Long xà to lớn bị gió to và sấm sét nghiền nát tan vỡ, Dương Hiên bị lộ trong phong lôi, sắp bị oanh giết. Dương Hiên vặn vẹo mấy cái như long xà uốn lượn nhanh chóng thoát khỏi kiếm quang phong lôi. Dương Hiên sâu sắc hiểu ra Sở Mộ khó chơi, muốn giết Sở Mộ thì không hiện thực. Dương Hiên lại thi triển một chiêu kiếm pháp uy lực mạnh hơn nữa, long xà diệt thế. Uy lực chiêu này mạnh mẽ hơn long xà khởi lục gấp mấy lần, long xà to lớn hơn như muốn hủy diệt toàn thế giới, hơi thở khủng bố khiến người run rẩy. Sở Mộ tung một chiêu lôi cực phá ngục đánh nát long xà to lớn. Dương Hiên bất đắc dĩ thi triển ra tuyệt học, môn tuyệt học cũng liên quan đến kiếm pháp đại long xà, tên là long xà loạn vũ. Vô số long xà tàn phá không gian chiến đấu, mỗi con uy lực vô cùng mạnh mẽ điên cuồng cắt chém trùng kích, vô cùng vô tận rậm rạp, bóng dáng Sở Mộ bị cắn nát. Đệ tử ngũ hành kiếm tông rất lo, Sở sư huynh, tuyệt học long xà loạn vũ của Dương Hiên trông rất mạnh mẽ. Chương 2041, cuộc chiến cuối cùng thượng. Lâm Dịch tràn đầy niềm tin vào Sở Mộ nói, yên tâm, Sở sư đệ có thể ứng đối. Vô số long xà trùng kích, Sở Mộ cầm thiên trảm kiếm, kiếm của hắn như biến mất vì tốc độ kiếm siêu nhanh. Mỗi đường kiếm đánh bay một con long xà lao tới, mỗi nhát kiếm ẩn chứa lực lượng thần hoang kiếm nguyên, lực lượng khí lực cường đại, chấn động trùng kích liên tục. Mỗi lần trùng kích đem đến phản lực rất mạnh, đã giảm bớt sức cho Sở Mộ nhưng hắn vẫn cảm thấy cổ tay tê dần lan tràn đến cánh tay. Uy lực tuyệt học rất lợi hại, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ tự mình thể nghiệm nó, buộc lòng thi triển tuyệt học của mình, xung hư kiếm khí. Xung hư kiếm khí ẩn dưỡng trong đan điền của Sở Mộ, lúc này được thả ra uy lực mạnh mẽ, nơi đi qua kiếm quang long xà vỡ nát. Sở Mộ thi triển xung hư kiếm khí không vì đối kháng long xà loạn vũ mà muốn đánh bại Dương Hiên. Xung hư kiếm khí đánh nát long xà bắn thẳng vào Dương Hiên, để lại một dấu hằn bạc nhạt, thiên trảm kiếm không ngừng đánh bay long xà ập đến. Dương Hiên nhìn Sở Mộ bị kiếm quang long xà nhấn chìm, mặt lộ nét đắc ý. Tuyệt học vì sao là tuyệt học? Vì nó uy lực cường đại nhưng không thể sử dụng nhiều lần, Dương Hiên thi triển lần này là bất chấp thắng thua. Thắng thì Sở Mộ bị loại, đệ tử Dạ Minh kiếm tông bọn họ vui vẻ. Thua thì buộc Sở Mộ lộ ra thủ đoạn, thậm chí là tuyệt học, cống hiến một chút cho các sư huynh Dạ Minh kiếm tông sau đó đánh bại hắn. Dương Hiên đang nghĩ vậy chợt mắt bắt giữ một vệt bạc bắn ra từ kiếm quang long xà, nhanh đến tột độ, không thể hình dung. Não Dương Hiên mới có suy nghĩ né tránh, thân thể phản ứng càng nhanh sắp trốn thì ánh sáng bạc đâm thủng vào giữa trán gã. Dương Hiên trợn to mắt nhìn kiếm quang long xà càng lúc càng ít, mặt lộ nụ cười quái dị. Dương Hiên bị xuyên thủng giữa trán không thể sống được, gã chết, người biến mất, bị loại. Sở Mộ thắng, thành công thăng cấp, hắn quay về tiểu không gian. Sở Mộ mới vào tiểu không gian liền vội ngồi xếp bằng phục hồi tiêu hao. Dạ Minh đại đế kinh ngạc nói, tu vi niết bàn nhất trọng thiên sơ kỳ vượt qua hai trọng thiên đánh bại đối thủ, còn là đối thủ thiên tài, tiểu tử Sở Mộ này. Tần Chấn Vũ nghe vậy mắt lóe tia sáng sắc bén, gã chợt nghĩ đến điều gì, khóe môi cong lên nghiền ngẫm. Tu vi vượt qua hai trọng thiên đánh bại đối thủ thiên tài, kết quả này cực kỳ rung động. Người ngũ hành kiếm tông cười tô toét, Sở Mộ ngồi xếp bằng trong tiểu không gian vận chuyển công pháp phục hồi lực lượng. Tu vi Dương Hiên cao thâm, thực lực mạnh mẽ không dễ đối phó, đánh bại gã làm Sở Mộ thi triển xung hư kiếm khí, xem như lật một con bài ra. Tuyệt học xung hư kiếm khí khiến Sở Mộ rất buồn bực, uẩn dưỡng một cái trong đan điền, thi triển xong bị hao hết phải tu luyện lại, cần mất chút thời gian tức là trận chiến tiếp theo hắn không thể dùng xung hư kiếm khí. Nhưng chuyện này cũng bất đắc dĩ, tuyệt học khác nhau cũng có kiểu khác đi. May mắn uy lực xung hư kiếm khí không khiến Sở Mộ thất vọng, tuy là tuyệt học bình thường nhưng mạnh hơn các tuyệt học bình thường khác. Lại một trận so tài, hai bên là Trần Cương và Bắc Thần Liệt. Hai người này tranh đấu nhiều lần trong thiên thanh hư giới khó phân thắng thua, bây giờ lại đụng độ. Mắt Trần Cương bốc cháy lửa, nói đến người Trần Cương hận nhất là Sở Mộ, thứ hai là Bắc Thần Liệt. Đụng độ Bắc Thần Liệt khiến sát ý tích lũy trong lòng Trần Cương như sóng mãnh liệt dâng trào tràn ngập trong không gian chiến đấu, tựa các lớp sóng khiến người run rẩy. Tuy Bắc Thần Liệt xuất thân thấp kém nhưng thiên phú không nhỏ, còn có kỳ ngộ, tu vi ngang ngửa Trần Cương. Đối mặt sát ý như sóng gió của Trần Cương chẳng làm Bắc Thần Liệt dao động chút nào, mặt không biểu tình, quanh thân như có khí hạo nhiên vần quanh. Hai người mâu thuẫn nhiều lần, tu vi tương đương nhau cùng xuất hiện. Kiếm của Bắc Thần Liệt nhanh lẹ uy mãnh như sấm sét phá không, sấm nổ đi đùng, kiếm quang như sét đánh bá tuyệt đến mức tận cùng, đóng băng hư không. Kiếm quang của Trần Cương đỏ rực như máu, mùi máu nồng nặc khuếch tán. Khiến người kinh dị là kiếm quang màu máu kia như biến thành một con sông dài, trong sông có xương cốt chìm nổi. Lôi đình chính đạo, bá liệt vô song, hết thảy võng lượng đều bị xóa sổ. Huyết quang tà dị, âm lạnh âm trầm, sông dài màu máu như có thể nuốt tất cả. Hai thiên tài tu vi tương đương, thực lực ngang ngửa, tu luyện công pháp, kiếm pháp khác nhau bắt đầu cuộc chiến kịch liệt. Chiến đấu như vậy mới gay cấn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sở Mộ mở mắt ra, phân tâm nhiều việc, vừa phục hồi lực lượng vừa xem chiến đấu, vừa thay thế bản thân vào. Hoặc làm đối thủ của Bắc Thần Liệt hoặc làm đối thủ của Trần Cương. Trận chiến này kéo dài 30 phút, hai người tiêu hao nhiều sức mạnh, không còn sót lại bao nhiêu, chưa phân ra thắng thua. Đã thi triển kiếm pháp mấy lần, dùng hết tuyệt học nhưng vẫn không cách nào đánh bại đối phương. Hai người thở hồng hộc, Sở Mộ và Trần Cương đối diện nhau, người ướt đẫm mồ hôi, tiêu hao lực lượng gần hết nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Có người suy đoán, không lẽ đánh ngang tay, tình huống trước mắt không nhìn ra thắng thua được. Hai người tiêu hao gần hết lực lượng không thể thi triển kiếm pháp uy lực mạnh nữa, vì thế so bằng kiếm pháp cơ bản. Sở Mộ thầm nghĩ, Bắc Thần Liệt sắp thắng. Đối chiến bằng kiếm pháp cơ bản thì Sở Mộ phát hiện tạo nghệ của Bắc Thần Liệt cao hơn Trần Cương một chút, nếu không có gì bất ngờ Bắc Thần Liệt chắc chắn thắng. Quả nhiên, lại qua 10 phút chiến đấu thì Bắc Thần Liệt bắt giữ một cơ hội kiếm xẹt qua cổ họng Trần Cương. Trần Cương bịt cổ họng, tơ máu chảy xuống, mắt trợn to nhìn Bắc Thần Liệt chằm chằm rồi chuyển hướng Sở Mộ, đáy mắt tràn ngập hận thù và không cam lòng. Sở Mộ mới là người Trần Cương muốn giết nhất, nhưng bây giờ gã bị Bắc Thần Liệt giết, đã mất cơ hội. Không cam lòng, Trần Cương tràn đầy không cam lòng. Trần Cương không cam lòng rời khỏi tinh thiên giới, Bắc Thần Liệt thắng thì được đưa vào tiểu không gian. Bắc Thần Liệt kiệt sức vội ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp phục hồi tiêu hao. Chu Thiên Đồng chiến đấu kịch liệt thành công đánh bại đối thủ, nhưng lực lượng cũng tiêu hao gần hết, gã quay về tiểu không gian vội vàng phục hồi. Chiến đấu bây giờ thực lực sàn sàn như nhau, muốn hạ gục đối phương gần như dốc hết sức ra. Tuy tiểu không gian có hiệu quả tăng tốc độ phục hồi lực lượng, nhưng không thể khiến người trong chớp mắt hoàn toàn khỏe lại. Chương 2042, cuộc chiến cuối cùng hạ. Từng trận so tài diễn ra, người ở lại cứ thưa dần, cuối cùng chỉ còn Sở Mộ và Bắc Thần Liệt. Tức là danh ngạch duy nhất sẽ sinh ra giữa hai người này. Trần Cương, Chu Thiên Đồng nghiến răng ken két, làm thiên tài của Dạ Minh Kiếm Tông nhưng bọn họ không thể đi đến cuối, bị loại giữa đường, hai người không chấp nhận được kết quả này. Đặc biệt hai người tranh giành danh ngạch duy nhất, một người là đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông kém xa Dạ Minh Kiếm Tông, một người là đệ tử đến từ thế lực nhỏ. Kết quả này càng khiến Trần Cương, Chu Thiên Đồng không chịu nổi. Người Dạ Minh Kiếm Tông sắc mặt âm trầm, làm chúa tể Dạ Minh tinh hệ, bọn họ không cách nào chấp nhận người thăng cấp duy nhất không phải người của bọn họ. Các đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông nói, Sở sư huynh chắc chắn sẽ thắng. Sư huynh đệ Bắc Thần Liệt cũng cổ vũ gã. Bắc Thần Liệt đứng đối diện Sở Mộ cười nói, Sở tôn, không ngờ cuối cùng là trận chiến giữa hai ta. Sở Mộ mỉm cười nói, chẳng phải hợp ý ngươi sao? Bắc Thần Liệt cười to bảo, đúng vậy, chiến đấu kịch liệt trước đó làm Bắc Thần Liệt kiệt sức, giờ mới chỉ phục hồi một nửa. Sở Mộ cũng vậy, có thể nói chiến đấu sắp diễn ra không phải chiến đấu đỉnh cao nhất của hai người. Dù vậy nó vẫn sẽ là trận chiến vô cùng kịch liệt. Hai bên tự hành kiếm lễ rồi rút kiếm, liệt lôi kiếm của Bắc Thần Liệt có vô số lôi quang xuyên qua trong đó, điên cuồng lấp lóe nhảy nhót. Tia chớp vòng quanh bốn phía, là Thanh Thông Thiên Thánh kiếm. Kiếm ra như sấm sét ầm ầm thanh thế kinh người, chỉ một cú đâm và bày ra uy lực lớn của kiếm pháp lộ nhanh nhọn. Thiên Trảm kiếm kiếm phong sắc bén, giơ cao chém ra, kiếm như tia sáng nhanh đến tột độ. Quang và lôi chướng to bắn ra hỏa hoa tung tóe, thanh âm chát chúa xé rách không khí, vặn vẹo. Hai người còn sót một nửa lực lượng chém nhát kiếm đối diện bằng kiếm pháp cơ bản, đánh sáp lá cả. Kiếm quang vần quanh, đôi khi nhanh như gió, bạo liệt như lửa, hủy diệt như sấm sét, liên miên như nước chảy, sinh sôi như cây xanh, nặng nề như đất đai. Tuy là kiếm pháp cơ bản nhưng người tu luyện khác nhau thể hiện hình thức cũng bất ngờ. Kiếm giả có tạo nghệ kiếm pháp không tầm thường đều sẽ dung nhập cảm ngộ của mình vào trong, dung nhập một ít lực lượng mình nắm giữ khiến kiếm pháp cơ bản có đặc sắc khác biệt, hiệu quả khác nhau. Chỉ một cú đâm, vì góc độ rút kiếm khác nhau mà dung nhập vào lực lượng cũng khác, cách ứng dụng khác đem đến hiệu quả khác nhau. Thế giới kiếm pháp mênh mông sâu thẳm, vô cùng tinh diệu. Kiếm pháp cơ bản là khởi đầu của tất cả kiếm pháp, là căn cơ của tất cả kiếm pháp. Không tu cơ bản chỉ như nhìn trăng trong nước, không thi triển kiếm pháp uy lực lớn, chỉ chiến đấu bằng kiếm pháp cơ bản, dung nhập các loại lực lượng, dung nhập hiểu biết về kiếm pháp và lực lượng khiến mỗi đường kiếm càng bá đạo hơn, hoặc nhanh hơn, hoặc sắc bén hơn, hoặc càng mềm dẻo hơn. Cuộc chiến kiếm pháp giữa Sở Mộ và Bắc Thần Liệt cực kỳ kịch liệt, khiến người nhìn say mê. Thì ra kiếm đâm còn dùng như vậy. Chiêu kiếm thước này tinh diệu quá, sao trước kia ta không nghĩ ra. Kiếm chém kinh người thật, thế lớn lực nặng như ngọn núi đập xuống, như có thể một kiếm chẻ đôi ngọn núi. Đám người đứng ngoài tinh thiên giới xem cuộc chiến, những kiếm giả tu vi niết bàn, thần ngưng cảnh đều kinh thán. Tạo nghệ kiếm pháp của họ không bằng Bắc Thần Liệt, càng kém hơn Sở Mộ, nên nhìn hai người chiến đấu thì khâm phục vì kiếm pháp bọn họ biểu hiện ra, kinh thán luôn miệng, được mở rộng tầm mắt, gián tiếp tăng cao tạo nghệ kiếm pháp của mình. Tạo nghệ kiếm pháp của Bắc Thần Liệt như thế nào thì Sở Mộ sớm biết, tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ ra sao thì lần đầu tiên Bắc Thần Liệt cảm nhận được. Bắc Thần Liệt cảm thấy kiếm pháp của mình như gặp khắc tinh, từng đường kiếm bị khắc chế, từng chiêu bị kiềm chặt, chỉ có thể liên tục thay đổi chiêu thức, thay đổi kiếm pháp hòng đột phá nhưng không làm được, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Bắc Thần Liệt. Bắc Thần Liệt mới nhận ra tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ hơn gã rất nhiều. Thi triển kiếm pháp cơ bản khiến kiếm pháp cơ bản có uy năng không tầm thường, cũng rất tốn sức. Chiến đấu tiếp, bất giác Bắc Thần Liệt và Sở Mộ tiêu hao 20% lực lượng, sức còn lại càng ít. Bắc Thần Liệt bùng nổ đợt cuối, gã thi triển kiếm pháp Lôi Hoàng Thiên cấp trung phẩm, đường đường chính chính, bá liệt tuyệt luân. Lôi Hoàng kiếm khí vô cùng kinh người bắn lên trời, từng đợt như tia chớp. Sở Mộ thi triển kiếm pháp Thương Cổ, Thương Cổ kiếm khí tuyên cổ sâu thẳm, mũi nhọn ẩn giấu. Phong khởi lôi diệt, lôi cực phá ngục, lôi quang va chạm, tia điện tứ giang, không gian chiến đấu khiến người xem cảm giác toàn thân tê dại. Kiếm pháp Thương Cổ và kiếm pháp Lôi Hoàng quyết đấu không phân trên dưới, hai người tiêu hao nhiều lực lượng còn sót lại không bao nhiêu, tiếp tục quyết đấu kiếm pháp cơ bản. Bắc Thần Liệt lại bị đè đầu đánh, Bắc Thần Liệt kích phát kiếm lực nhị cấp định xoay chuyển cục diện, không ngờ Sở Mộ cũng thi triển kiếm lực nhị cấp. Đánh một hồi Bắc Thần Liệt lui ra, cười khổ nói. Sở Tôn không uổng là Sở Tôn, kiếm pháp quả nhiên cao thâm khó dò, ta nhận thua. Bắc Thần Liệt chủ động nhận thua, Sở Mộ thành người thắng cuối cùng. Cuộc chiến bảng Thiên Thanh giai đoạn thứ 2 chấm dứt với Sở Mộ chiến thắng, thành công vào cuộc chiến giai đoạn thứ 3. Người Ngũ Hành Kiếm Tông sung sướng đến khờ dại, có người vui có người giàu. Sở Mộ cướp được danh ngạch duy nhất trong Dạ Minh Tinh Hệ, trở thành đại biểu Dạ Minh Tinh Hệ trong cuộc chiến tham ngộ bảng Thiên Thanh giai đoạn thứ 3. Khiến Ngũ Hành Kiếm Tông mừng hết cỡ, người Dạ Minh Kiếm Tông thì nghiến muốn bể răng. Dạ Minh Tinh Hệ, Dạ Minh Kiếm Tông, cái tên rõ ràng như thế, nên để đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông làm đại biểu tham gia mới đúng. Nhưng sự thật thì khác, người Dạ Minh Kiếm Tông cảm giác mặt rất đau, như bị tát mấy bạt tai liên tục. Đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông càng ghét Ngũ Hành Kiếm Tông hơn, càng thù Sở Mộ hơn. Cuộc chiến tinh thiên giới Dạ Minh tinh hệ chấm dứt, mấy tinh hệ khác cũng lần lượt kết thúc. 120 tinh hệ nên có 120 người vào giai đoạn thứ 3, mỗi người đều là yêu nghiệt. Giai đoạn thứ 2 chấm dứt, giai đoạn thứ 3 thì không có manh mối gì vì chưa có tin tức nào được tung ra. Sở Mộ thành công thăng cấp, Ngũ Hành Kiếm Tông tổ chức tiệc linh đình cho hắn, mời thế lực khác đến, Dạ Minh Kiếm Tông cũng được mời. Chương 2043, làm kiếm thị của ta. Nhiều người đến dự tiệc mừng, bao gồm thế lực cấp bá chủ đều đưa quà giá trị không nhỏ. Không một người Dạ Minh Kiếm Tông xuất hiện đã tỏ rõ thái độ. Những thế lực phụ thuộc vào Dạ Minh Kiếm Tông cũng không đến, thái độ rất rõ ràng. Đây là điều trong dự tính, người Ngũ Hành Kiếm Tông không thấy bất mãn gì. Người Dạ Minh Kiếm Tông không đến bọn họ đỡ khỏi phải xem thấy khuôn mặt khổ qua mướp đắng. Tiệc mừng kéo dài 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, uy danh của Sở Mộ cũng truyền khắp Dạ Minh tinh hệ, người người đều biết. Ngũ Hành Kiếm Tông nhờ thế trở thành thế lực nổi bật nhất trong Dạ Minh tinh hệ, tạm thời lấn lướt cả Dạ Minh Kiếm Tông. Nhiều người đều muốn vào Ngũ Hành Kiếm Tông trở thành đệ tử. Cao tầng Ngũ Hành Kiếm Tông khua chiêng gõ trống lên kế hoạch mở rộng sơn môn, thừa dịp này tuyển nhận một đám đệ tử thiên phú hơn người bổ sung thực lực kiếm tông, lớn mạnh hàng ngũ đệ tử kiếm tông. Tuyển nhận đệ tử không phải nói chơi, làm đệ tử kiếm tông phải cống hiến sức mạnh cho kiếm tông lớn mạnh, kiếm tông cũng muốn cống hiến lực lượng cho đệ tử trưởng thành, đây là quá trình hỗ trợ lẫn nhau. Có nhiều đệ tử, sự nghiệp lớn, tài nguyên phải nhiều để cung cấp, không thì sẽ bị ăn rỗng. Ngũ Hành Kiếm Tông sừng sững nhiều năm đương nhiên biết điều này. Vì vậy lần này ngoại lệ tuyển nhận đệ tử không bị số người báo danh khổng lồ làm choáng váng đầu óc, ôm nguyên tắc thiên phú, tâm, tính hơn người mới chọn, nghĩa là chỉ tuyển nhận tinh anh. So sánh thì tinh anh có giá trị bồi dưỡng hơn. Tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông vốn đề nghị Sở Mộ lo công tác nhận đệ tử nhưng bị từ chối, với hắn thì điều này lãng phí thời gian, còn không bằng bế quan tu luyện. Cuộc chiến tinh thiên giới cho Sở Mộ thu hoạch khá lớn. Lâm Ngũ Phương biết cuộc chiến giai đoạn thứ 3 là 120 yêu nghiệt tranh đấu, kịch liệt hơn giai đoạn thứ 2 gấp mấy chục, hàng trăm lần nên không ép Sở Mộ. Lâm Ngũ Phương còn nói mọi thứ trong Ngũ Hành Kiếm Tông mở rộng với Sở Mộ hết. Nhiều người báo danh Ngũ Hành Kiếm Tông đều đến vì Sở Mộ, nhưng lúc này hắn đang ở trong mật thất Chấn Thiên Điện lo bế quan tu luyện. Sở Mộ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trong đầu không ngừng nhớ lại các trận chiến gay cấn đặc sắc, hấp thu ưu điểm trong đó bổ sung bản thân. Tham ngộ trong Thiên Thanh hư giới đến nay còn chưa hoàn toàn dung nhập vào Sở Mộ, đang từng bước tiến sâu hơn. Thực lực của Sở Mộ dần tăng lên, hiểu biết bản chất của kiếm pháp, tăng cao tu vi luyện khí, luyện thể, rèn luyện lực lượng thiên địa và kiếm ý,

Kiếm thị, đúng là trò cười lớn nhất đời, đừng nói Tần Chấn Vũ không có tư cách này khiến Sở Mộ làm kiếm thị của gã, dù là Dạ Minh Đại Đế cũng không có tư cách đó. Bàn về thiên tư thì Sở Mộ không kém hơn Dạ Minh Đại Đế, nếu sinh cùng thời với gã không chừng Dạ Minh Đại Đế thua hắn. Đương nhiên mấy câu đó chỉ là giả thiết, không thành lập, nhưng không thể phủ nhận Sở Mộ tuyệt đối không trở thành kiếm thị của Tần Chấn Vũ. Khóe môi Trần Cương cong lên lạnh lùng trào phúng, đáy mắt hấp hái tia sáng sắc bén rồi lại kỳ dị. Nét mặt Tần Chấn Vũ cũng quái dị, đám người Lâm Ngũ Phương không nói chuyện, vì Sở Mộ sẽ đáp trả. Quả nhiên ánh mắt của Sở Mộ trở nên cực kỳ sắc bén, như hai thanh bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, xuyên qua hư không bắn vào đôi mắt Tần Chấn Vũ. Mắt Tần Chấn Vũ cũng sắc bén như kiếm, ánh mắt hai người va chạm giữa hư không. Sở Mộ lạnh nhạt nói ra ý đồ của ngươi đến đây. Sở Mộ trả lời ra ngoài dự đoán của mọi người, dù là nhóm Lâm Ngũ Phương hay Tần Chấn Vũ, Trần Cương đều cho rằng Sở Mộ nên phản ứng rất kịch liệt, thế nhưng hắn trả lời tuy cũng sắc bén, đanh thép rồi lại ngữ điệu bình thản đến bất ngờ, đưa ra câu trả lời vượt sức tưởng tượng. Giây sau đám người Lâm Ngũ Phương ngẫm nghĩ, cảm thấy bên trong giường như ẩn chứa điều gì khác. Con người Tần Chấn Vũ co rút, rất nhanh nhưng Sở Mộ bắt giữ được. Sau đó mặt Tần Chấn Vũ lộ nụ cười quái dị, không nhanh không chậm nói. Rất thông minh, có tư cách làm kiếm thị của ta. Nhưng đây không phải việc quan trọng nhất của lần này. Quan trọng là Trần sư đệ của ta có thắc mắc về việc ngươi đại biểu Dạ Minh tinh hệ tranh phong với thiên tài tinh hệ khác. Đám người Lâm Ngũ Phương nghe câu đó chợt phản ứng lại, đây mới là mục đích chính Tần Chấn Vũ tìm đến. Nếu Trần Cương tự đi khiêu chiến Sở Mộ thì hắn hoàn toàn có thể từ chối, không thèm quan tâm. Vì trong cuộc chiến tinh thiên giới, Trần Cương thua dưới kiếm của Bắc Thần Liệt thì chủ động nhận thua dưới kiếm của Sở Mộ, kết cục rõ ràng. Nhưng Tần Chấn Vũ mang Trần Cương tìm đến cửa, nói ra lời như thế lại mang ý nghĩa khác. Vì thân phận của Tần Chấn Vũ là đệ tử duy nhất, truyền nhân trực tiếp của Dạ Minh Đại Đế, khiến người không thể coi thường, cũng không thể lơ là. Từ miệng Tần Chấn Vũ nói ra thì đám người Lâm Ngũ Phương không tiện can thiệp, nếu Sở Mộ từ chối tương đương với đắc tội Tần Chấn Vũ, đắc tội truyền nhân của một ngũ hành kiếm tông, ở trình độ nhất định gián tiếp đắc tội Đại Đế. Sở Mộ đang suy nghĩ tại sao Tần Chấn Vũ mang Trần Cương đến để đặc biệt làm điều này. Dạ Minh Đại Đế là người của Dạ Minh kiếm tông. Tần Chấn Vũ là truyền nhân của Dạ Minh Đại Đế thì tất nhiên cũng thuộc về Dạ Minh Kiếm Tông, nhưng thân phận chắc chắn cao hơn Trần Cương. Trừ phi Tần Chấn Vũ và Trần Cương rất thân nhau nên gã muốn ra mặt thay Trần Cương, không thì tức là có âm mưu khác. Không sai, Tần Chấn Vũ cố ý đến dằn mặt Sở Mộ vì Dạ Minh Đại Đế buột miệng nói ra câu kia. Nhưng bản thân Tần Chấn Vũ đã hơn trăm tuổi, tu vi là Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên, truyền nhân của Đại Đế, mọi thứ khiến gã không tiện ra tay trực tiếp đối thủ Sở Mộ. Trần Cương sau khi đánh thua thì biết cố gắng rửa nhục, đã đột phá, thực lực tiến bộ một chút, vừa lúc lợi dụng gã. Tần Chấn Vũ xem mỗi trận chiến đấu, Trần Cương và Bắc Thần Liệt đánh nhau tuy cuối cùng yếu hơn đã thua, đánh lại một trận chưa chắc gã thua, có lẽ Bắc Thần Liệt thua. Cuộc chiến giữa Bắc Thần Liệt và Sở Mộ cuối cùng là Bắc Thần Liệt chủ động nhận thua, nhưng lúc bọn họ chiến đấu không phải trạng thái cao nhất. Cho nên trận chiến này không dễ nói ai mạnh hơn, bởi vậy Trần Cương thực lực tiến bộ mà chiến với Sở Mộ thì khó đoán thắng thua. Thắng tức là tát sưng mặt, đánh mặt Sở Mộ, mặt ngũ hành kiếm tông. Thua thì bình thường, vì người thắng cuối cùng trong cuộc chiến tinh thiên giới là Sở Mộ. Tần Chấn Vũ ung dung nhìn Sở Mộ, chờ hắn trả lời vì gã cảm thấy hắn sẽ không từ chối, hắn không dám từ chối. Sở Mộ không để ý ánh mắt sắc bén của Tần Chấn Vũ, hắn liếc hướng Trần Cương. Đây là ý của ngươi, không hiểu sao Trần Cương thấy rợn tóc gáy, đáy mắt Trần Cương tràn ngập huyết quang, bình tĩnh lạnh lùng nói. Không sai. Sở Mộ hỏi ngược lại, làm kẻ thất bại, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lời nói như kiếm bén đâm vào tim Trần Cương, con mắt gã run run biến sắc, sát khí bùng phát từ thân thể. Thua trong tinh thiên giới làm Trần Cương cực kỳ không cam lòng, gã nghĩ đó là sỉ nhục, lại bị Sở Mộ nói thẳng mặt đánh vào chỗ yếu của gã, lửa giận bùng cháy. Trần Cương căm hận the thé nói, Sở Mộ, ta cho rằng ngươi không có tư cách đại biểu Dạ Minh tinh hệ xuất chiến. Tần Chấn Vũ lạnh nhạt nói. Cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ ba ngươi sẽ địa biểu Dạ Minh tinh hệ chúng ta, không thể qua loa được. Nếu không đủ thực lực sẽ gây trò cười. Tần Chấn Vũ đứng về phe Trần Cương, gã muốn ép Sở Mộ chiến đấu. Chương 2045, cái giá lớn hạ. Trần Cương kích tướng, Sở Mộ, có dám chiến với ta không? Nếu không dám thì ngươi hãy nhận ngay đi, từ bỏ danh ngạch dự thi. Sở Mộ không hề giận, hắn ung dung hỏi lại, ta không chiến với ngươi thì phải bỏ danh ngạch dự thi. Chiến đấu với ngươi nếu thua cũng phải danh ngạch, nhưng nếu ta thắng thì ngươi trả giá gì? Trần Cương nói, thắng ta biểu thị ngươi có tư cách, người người cười nhạt, Trần Cương nói câu đó như kẻ không muốn trả giá cái gì, làm người ta trơ trẽn. Nếu ngươi đánh bại Trần Cương thì chúng ta lấy danh nghĩa Dạ Minh Kiếm Tông thừa nhận ngươi là thiên tài đệ nhất trong vòng trăm tuổi của Dạ Minh Tinh Hệ. Thanh niên tài tuấn khác của Dạ Minh Tinh Hệ không được tự ý khiêu chiến với ngươi, có tư cách đại biểu Dạ Minh Tinh Hệ dự thi. Tần Chấn Vũ tự đắc nói, không thì chờ đợi ngươi sẽ là khiêu chiến không ngừng nghỉ. Sở Mộ lắc đầu nói, không đủ, Sở Mộ có thể chiến với Trần Cương nhưng phải đưa ra điều kiện làm hắn vừa lòng, thứ Tần Chấn Vũ nói không có sức hấp dẫn gì hết. Tần Chấn Vũ hỏi, ngươi còn muốn gì nữa? Sở Mộ hỏi ngược lại, ngươi có thể lấy ra cái gì? Trần Cương rất bức bối. Tần Chấn Vũ nổi giận, ánh mắt sắc bén như đao cắt mặt Sở Mộ, lạnh lùng hỏi. Như thế nào, ngươi không nể mặt ta sao? Lâm Ngũ Phương không khách sáo nói. Tần công tử, Sở Mộ được hạng nhất trong so tài tinh thiên giới, đây là sự thật. Tần công tử muốn người ta khiêu chiến với Sở Mộ, lấy danh ngạch dự thi bảng thiên thanh giai đoạn thứ ba làm tiền đặt cược thì nên trả cái giá tương ứng. Lâm Ngũ Phương tự mình tiếp đãi Tần Chấn Vũ là vì nể Dạ Minh đại đế, nếu gã không là truyền nhân của đại đế, dù gã có là nhi tử của tông chủ Dạ Minh Kiếm Tông thì Lâm Ngũ Phương không thèm quan tâm. Nể mặt đại đế là một chuyện, Lâm Ngũ Phương dù gì là tông chủ của tông môn cấp bá chủ, chủ một tông thực lực thua Dạ Minh đại đế xa lắc nhưng cũng là một cường giả, là nhân vật có uy tín danh dự. Truyền nhân đại đế đáng để Lâm Ngũ Phương tiếp đãi lễ độ nhưng chưa đến mức nịnh nọt, dù đối phương có là đại đế thì gã cũng có tôn nghiêm chủ một tông. Sở Mộ bây giờ là tấm biển sống của Ngũ Hành Kiếm Tông, là báu vật chấn tông. Dù cuối cùng Sở Mộ có thể xếp hạng bảng thiên thanh không, chẳng cần biết thứ hạng của hắn là gì trên bảng cũng không thể thay đổi hắn đang hết sức nổi bật. Tần Chấn Vũ có cao ngạo đến mấy cũng biết mình không thể khiến chủ một tông khuất phục được, gã sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe tia sáng không biết đang nghĩ gì. Sở Mộ không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu không có điều kiện khiến ta vừa lòng thì xin lỗi không tiếp được. Khoan đã, nếu ngươi thắng thì trừ điều kiện kể trên ra thứ này là của ngươi. Tần Chấn Vũ lật bàn tay lại, một kết tinh cỡ nắm tay hiện ra. Kết tinh màu bạc trong suốt như khối thủy tinh bạc, bề ngoài hình lăng giác bất quy tắc, có nhiều mặt cắt, mỗi mặt cắt bóng loáng bằng phẳng, trong suốt thấy rõ bên trong, nhìn xuyên có thể thấy bóng sáng phản chiếu. Đây không phải trọng điểm, quan trọng là kết tinh lăng giác bất quy tắc này tỏa ra dao động hơi thở không linh mờ mịt, hơi thở khiến Sở Mộ cảm thấy rất quen thuộc, rất thoải mái. Lâm Ngũ Phương kinh ngạc nói, kết tinh lực lượng không gian quy tắc, lực lượng thiên địa chia ra quy tắc, pháp tắc, ngưng tụ lực lượng quy tắc hình thành kết tinh, lực lượng pháp tắc ngưng tụ cũng thành kết tinh. Nhưng lực lượng thiên địa hình thành kết tinh rất hiếm hoi, vì loại tinh thần kết tinh lực lượng này có hai cách. Một là hình thành tự nhiên, tức là một chỗ nào đó lực lượng đặc biệt đậm đặc trải qua thật nhiều năm từ từ hội tụ cuối cùng hình thành, theo thời gian trôi qua dần tinh thuần hơn, kết tinh tự nhiên. Một loại nữa là hình thành, tức là cường giả tinh thông loại lực lượng nào đó ứng dụng thủ đoạn của mình cưỡng ép ngưng tụ cuối cùng thành kết tinh, loại kết tinh nhân tạo. Kết tinh tự nhiên và nhân tạo không chia ra cao thấp gì. Dù là loại nào đều rất khó khăn, hình thành tự nhiên cần môi trường ưu việt, thời gian lâu dài. Hình thành nhân tạo thì cần cường giả tinh thông lực lượng nào đó, nương nhờ môi trường thích hợp, bỏ ra thời gian thích hợp để ngưng tụ. Cường giả này không phải cường giả bình thường, cường giả thánh cấp bình thường vốn không thể làm được. Ít nhất phải là thánh cấp cao giai họa may có năng lực này. Đương nhiên cường giả thánh cấp trung giai cũng có thể nhưng rất khó khăn, mất thời gian lâu hơn, hao tổn bản thân một chút nên họ sẽ không làm điều đó. Có thể tưởng tượng một khối kết tinh lực lượng quy tắc quý giá cỡ nào, đặc biệt là kết tinh lực lượng không gian quy tắc, quý giá hơn kết tinh lực lượng quy tắc bình thường gấp lần. Vì lực lượng không gian quy tắc cao sâu, khó lĩnh ngộ nắm giữ hơn lực lượng quy tắc khác. Khối kết tinh lực lượng không gian quy tắc trong tay Tần Chấn Vũ rất có thể được Dạ Minh đại đế cho, cũng có lẽ gã kỳ ngộ có được. Dù là loại nào thì tóm lại là Tần Chấn Vũ lấy ra làm đặt cược, khiến Sở Mộ động lòng. Nếu được khối kết tinh lực lượng không gian quy tắc này, luyện hóa nó thì trong thời gian ngắn Sở Mộ lại tiến bộ nắm giữ không gian lực lượng quy tắc. Nếu dùng vào việc tu luyện liên quan lực lượng không gian sẽ trợ giúp rất lớn. Sở Mộ rời mắt khỏi kết tinh lực lượng không gian quy tắc trong tay Tần Chấn Vũ, ánh mắt càng sắc bén hơn. Giọng Lâm Ngũ Phương vang trong tai Sở Mộ, là truyền âm trực tiếp. Sở Mộ, người có nắm chắc không? Dù sao tiền cược lần này rất lớn, Lâm Ngũ Phương lo thúi ruột. Tần Chấn Vũ và Trần Cương hình như đến có chuẩn bị, không thể coi thường. Sở Mộ nói, tông chủ yên tâm, trong trận chiến tinh thiên giới Sở Mộ chưa lấy hết thực lực ra. Tần Chấn Vũ nói thẳng, nếu vậy xin Lâm tông chủ làm nhân chứng, chắc tông chủ sẽ không thiên vị. Chiến đấu giữa Sở Mộ, Trần Cương được sắp xếp trên ngọn núi cao nhất, rất rộng rãi. Tông chủ Lâm Ngũ Phương, ba vị phó tông chủ, các trưởng lão đều có mặt. Tần Chấn Vũ, Trần Cương bay tới. Muốn chiến đấu thì hãy dốc hết sức ra mà chiến.

người nào tự tiện xông vào Ngũ Hành Kiếm Tông lớn tiếng ồn ào. Ngay sau đó các bóng người phá không, mấy vị trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông xuất hiện trên bầu trời đối diện với ba người Liên Ưng. Trưởng lão này giật mình, chợt nghĩ đến điều gì, mỉa mai hỏi. Thì ra là phó tông chủ Liên Ưng của Dạ Minh Kiếm Tông. Các hạ là phó tông chủ của một tông, lẽ nào không biết lễ độ khi bái phỏng? Liên Ưng như không nghe trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông chào phúng, mắt đầy sát ý, mặt cứng nhắc, sát khí đậm đặc vòng quanh thân có màu xám như mãng xà vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Giao Sở Mộ ra, phó tông chủ của Dạ Minh Kiếm Tông là cường giả thánh cấp mạnh mẽ, sát khí khủng bố như bão tố khiến trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông giật nảy mình. Tệ hại là Lâm Ngũ Phương tông chủ vì có việc gấp nên đi ra ngoài, không về ngay được. Ba phó tông chủ gồm Bạch Khung mạnh nhất, Thiên Hành phó tông chủ mạnh thứ hai đã bế quan, chỉ còn Hà Nguyệt phó tông chủ thứ ba tỏa trấn. Hà Nguyệt phó tông chủ bị kinh động xuất hiện trong không trung. Liên Ưng phó tông chủ đại giá quang lâm, thứ lỗi không từ xa tiếp đón. Hà Nguyệt phó tông chủ dịu dàng nói, mời đến chủ điện trò chuyện, dù sao đều là phó tông chủ, là người có thân phận nên phải giữ mặt mũi cho nhau. Giọng Liên Ưng lạnh như gió rét cực bắc, không cần, kêu Sở Mộ đi ra. Hà Nguyệt phó tông chủ hỏi, trong lòng đã đoán được. Không biết Liên Ưng phó tông chủ tìm Sở Mộ có chuyện gì? Chuyện gì thì tự biết, giọng Liên Ưng càng lạnh chất chứa sát khí. Trần Cương là đệ tử duy nhất của ta, là thiên tài tuyệt thế, tương lai có hy vọng trùng kích đại đế, khi trưởng thành sẽ là chủ chiến lực cho nhân tộc, là trụ cột. Bây giờ Trần Cương chết tại đây, chết dưới kiếm cùng tộc chứ không phải trong tay dị tộc. Tuy Liên Ưng rất giận nhưng mở miệng thì đứng ở điểm cao đạo đức, dùng đạo nghĩa chèn ép. Liên Ưng phó tông chủ đã nói điều đó thì nên biết là Trần Cương tự mình chạy đến đây khiêu chiến với Sở Mộ, còn ký hiệp nghị sinh tử. Hà Nguyệt phó tông chủ phản bác lại, khi đó tông chủ, ba vị phó tông chủ, các trưởng lão của bản tông đều làm chứng. Tần Trấn Vũ, Tần công tử truyền nhân Dạ Minh đại đế của Quý tông, là người tham gia trực tiếp. Là Tần công tử mang Trần Cương đến đây, cũng là Tần công tử lấy hiệp nghị sinh tử ra. Tần công tử hiện đang bế quan, Liên Ưng phó tông chủ lạnh lùng nói, ta không cần biết hiệp nghị sinh tử gì, nhưng Trần Cương bị Sở Mộ giết là sự thật không thể chối cãi, giết người thì đền mạng. Chương 2048, nguy hiểm chết chóc hạ. Liên Ưng phó tông chủ, nói theo lời của phó tông chủ là Trần Cương có thiên phú, có hy vọng trở thành chủ chiến lực của nhân tộc. Vậy ta xin khẳng định với phó tông chủ rằng thiên phú của Sở Mộ cao hơn Trần Cương, tương lai hắn thành tựu hơn hẳn Trần Cương. Mặt Hà Nguyệt phó tông chủ lạnh lùng toát ra đại thế. Sở Mộ xuất sắc hơn Trần Cương, phó tông chủ muốn đối phó với hắn chẳng lẽ là muốn hao tổn hậu bối thiên tài của nhân tộc chúng ta? Câu hỏi ngược đầy sắc bén, cũng xuất phát từ góc độ đại nghĩa. Sắc mặt Liên Ưng thay đổi liên tục, sau đó rắn đanh. Mặc kệ ngươi nói gì thì hôm nay phải giao Sở Mộ ra, không thì... Đôi mắt Liên Ưng âm trầm như nhìn con mồi, khiến người lòng lạnh lẽo. Dù gợi lên đại chiến hai tông thì ta tuyệt đối không bỏ qua. Liên Ưng phó tông chủ đã bị lửa giận làm mụ đầu mới nói vậy. Trần Cương là đệ tử duy nhất của Liên Ưng, thiên phú khiến gã cực kỳ vừa lòng, gã bỏ nhiều công sức, dốc hết sức bồi dưỡng Trần Cương để sau này thành người nối nghiệp của mình, thậm chí vượt qua gã. Nhưng bây giờ Trần Cương đã chết, bị Sở Mộ giết. Trần Cương chết như chặt đứt hy vọng, tâm huyết của Liên Ưng. Khi Liên Ưng biết Trần Cương chết thì gã điên rồi. Liên Ưng tu luyện kiếm pháp giống Trần Cương, hoặc nên nói các thứ kiếm pháp của Trần Cương là truyền thừa từ Liên Ưng, ảnh hưởng tâm tính rất lớn. Liên Ưng thốt lời làm Hà Nguyệt phó tông chủ và các vị trưởng lão biến sắc mặt. Hai tông đại chiến, đây là việc lớn, chuyện lớn tuyệt đối không cho phép. Vì nếu hai tông đại chiến sẽ gây ra thương vong rất lớn, vô hình chung suy yếu sức chiến đấu của nhân tộc. Vậy cũng đành thôi, hai tông là thế lực cấp chúa tể và cấp bá chủ. Nếu khai chiến sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, lan đến cả tòa tinh hệ, gây ra mất mát to lớn. Tông môn chiến đấu bị xếp vào việc cấm, nhưng rất có thể sẽ diễn ra vì lời nói liều lĩnh của Liên Ưng. Dù sao Ngũ Hành Kiếm Tông không phải cục đất, sẽ ngồi chờ chết. Nhưng hiện tại nghe giọng điệu của Liên Ưng, nhìn sắc mặt của gã, tám trưởng lão, 120 minh giả kiếm vệ thì lòng mọi người trùng xuống. Minh giả kiếm vệ có 120 người, mỗi người mặc chiến giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như thể mọi thứ bên ngoài không thể làm bọn họ chú ý. Đây là sư đoàn dày dạn kinh người, là đội kiếm vệ cực kỳ đáng sợ, kiếm của mỗi người dính đầy máu. Trong thế lực cấp bá chủ thường đều có kiếm vệ của mình, là bảo vệ thế lực chinh chiến với bên ngoài. Trong Ngũ Hành Kiếm Tông có một đội Ngũ Phương Kiếm Vệ. Nhưng minh giả kiếm vệ của Dạ Minh Kiếm Tông nổi tiếng tinh hệ, mạnh hơn Ngũ Phương Kiếm Vệ. Mỗi minh giả kiếm vệ đều chứa hơi thở tiêu sát như đóng băng không gian. 120 minh giả kiếm vệ xếp hàng ngang tạo ảnh hưởng rất lớn với bốn phía. Mây đen che đầu, gió mưa ập đến. Các trưởng lão không nói chuyện, chờ quyết định của Hà Nguyệt Phó Tông Chủ. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ nhíu chặt chân mày thanh tú, sự việc rất hóc búa, nếu không giải quyết tốt có lẽ sẽ thành tội nhân. Giờ Liên Ưng mất hết lý trí chẳng sợ chi, nhưng nàng không thể làm vậy. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ quyết định kêu hai Phó Tông Chủ ra, đặc biệt là Bạch Khung Phó Tông Chủ. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ còn một điều băn khoăn, tu vi của Liên Ưng cao thâm, thực lực mạnh mẽ, dù là Bạch Khung Phó Tông Chủ chưa chắc đánh lại. Nếu Liên Ưng thật sự đánh nhau, tám trưởng lão Dạ Minh Kiếm Tông, 120 minh giả kiếm vệ sẽ phá hoại Ngũ Hành Kiếm Tông nặng nề. Bạch Khung Phó Tông Chủ, Thiên Hành Phó Tông Chủ nhận được thông báo của Hà Nguyệt liền xuất quan, nhưng đã chậm một bước. Liên Ưng hành động, khiến tám trưởng lão kéo chân Hà Nguyệt Phó Tông Chủ, trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông. 120 minh giả kiếm vệ bám chân Ngũ Phương Kiếm Vệ, Liên Ưng thì chạy nhanh đến Trấn Thiên Phong. Với lực lượng thần niệm của Liên Ưng quét qua đủ để bao trùm nguyên Ngũ Hành Kiếm Tông, tìm ra Sở Mộ đang bế quan. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ biến sắc mặt quát, nguy rồi, mau ngăn hắn lại. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ lập tức thi triển thân pháp, vừa quát vừa nhanh chóng đuổi theo Liên Ưng chặn đường. Nhưng bóng người chợt lóe, một trưởng lão của Dạ Minh Kiếm Tông chặn đường đi của Hà Nguyệt Phó Tông Chủ. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ bùng nổ lực lượng, kiếm như thiên thạch, trong mạnh mẽ chứa ý vị sóng nước mát mẻ. Biến, trưởng lão Dạ Minh Kiếm Tông tu vi không yếu, thực lực dù không bằng Hà Nguyệt nhưng dốc hết sức ra vẫn đỡ được nhát kiếm, khiến nàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất ngăn Liên Ưng lại. Các trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông bùng nổ nhưng đều bị ngăn cản. Có hai trưởng lão trước sau ngăn đường Liên Ưng nhưng bị gã cuồng bạo đánh lui, bị thương. Ngũ Phương Kiếm Vệ bị Minh Giả Kiếm Vệ ngăn chặn, Liên Ưng bay siêu nhanh đến trên bầu trời Trấn Thiên Phong, toàn thân toát ra dao động hơi thở cực kỳ kịch liệt, đáng sợ kinh người. Một tầng sắc đỏ lan tràn, mây máu che trời, chặn bầu trời Trấn Thiên Phong. Các đệ tử trên Trấn Thiên Phong thấy nặng nề, máu như bị đông lại, cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích, khó chịu muốn chết. Giang Bắc rất khó chịu, tu vi Niết Bàn Nhất Trọng Thiên so với kiếm thánh lục tinh của Liên Ưng cách biệt quá lớn, như đom đóm và trăng sáng, như con kiến. Sở Mộ đang bế quan chợt cảm giác khí thế khủng bố vô hình giáng lâm, tựa núi cao thái cổ đè xuống. Người Sở Mộ run run, xương kêu răng rắc sắp bị đè cong, vô cùng khó chịu. Khí thế này nhằm vào Sở Mộ, như muốn dùng khí thế hạ gục hắn, đập nát bét ra. Trong mây máu to lớn trên bầu trời, Liên Ưng sôi sục huyết khí, đôi mắt bắn ra tia sáng đỏ máu khiếp người, cầm kiếm màu đỏ tùy ý lực lượng hùng dũng tràn ra khỏi cơ thể như sắp diệt thế. Trên bầu trời Trấn Thiên Phong, mây máu khổng lồ bao trùm mấy vạn thước, một mảng lớn ẩn hiện vô số am đầu, các thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên. Kiếm đạo trừ kiếm giả tà tạo ra không phân chia chính ma, Liên Ưng tu luyện kiếm đạo huyết ma mà không bị tẩy chay. Mây máu lan tràn, đè đầu, cây cối trên Trấn Thiên Phong bị ảnh hưởng eo uột, mất đi sự sống. Các đệ tử Trấn Thiên Phong, bao gồm Giang Bắc bị khí thế khổng lồ đè nằm sấp dưới đất không cách nào nhúc nhích, xương sắp vỡ nát. Sở Mộ trong mật thất bế quan toàn thân khó nhúc nhích, gân xanh nhô lên. Uy nhiếp kiếm thánh lục tinh quá đáng sợ, còn trực tiếp nhằm vào Sở Mộ. Chương 2049, uy của Thanh Nghi. Sở Mộ kích phát tất cả lực lượng của mình, kích phát đến mức tận cùng, ngưng tụ khí thế lên đến cực độ đối kháng lại. Nhưng như con kiến lay cây, chỉ có thể giữ chặt chút bản ngã không bị đánh tan. Nhưng tiếp tục thế này khó bảo đảm thế giới tinh thần không bị thương. Nếu thế giới tinh thần bị thương thì rất rắc rối. Mục đích của Liên Ưng không phải khiến tinh thần của Sở Mộ bị thương, gã không có nhiều thời gian chờ đợi. Liên Ưng phải đánh nhanh thắng gọn, nếu chờ các cường giả Ngũ Hành Kiếm Tông xuất quan chạy tới thì gã mất đi cơ hội tốt. Kiếm nắm trong tay, huyết khí ngưng tụ, mây máu cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ tàn phá tám hướng. Huyết quang trên kiếm càng mãnh liệt hơn, hơi thở khủng bố thật sự ập đến. Liên Ưng xúc thế sắp phát ra nhát kiếm mạnh mẽ một hơi giết chết Sở Mộ, thậm chí trực tiếp phá hủy nguyên Trấn Thiên Phong, vì gã có thực lực đó. Kiếm giơ lên, chém xuống, mây máu đầy trời điên cuồng dâng lên, sát khí lâm thế. Hà Nguyệt Phó Tông Chủ trợn to mắt, tràn ngập khó tin và bi thương. Các trưởng lão Ngũ Hành Kiếm Tông phát cuồng, Bạch Khung Phó Tông Chủ và Thiên Hành Phó Tông Chủ xuất quan chạy tới, trừng nước khóe mắt. Nhưng họ cách xa quá, không đến kịp, một kiếm chém xuống. Kiếm quang màu đỏ khổng lồ như trăng khuyết chặt đứt thiên địa chém ngang xuống. Trấn Thiên Phong lung lay như sắp bị kiếm đập nát, kiếm này giáng xuống thì thực lực của Sở Mộ không thể nào sống tiếp. Sở Mộ chết, dù sau đó Liên Ưng bị gì thì Ngũ Hành Kiếm Tông bị mất mát vô cùng to lớn, không cách nào cứu vãn. Mọi người thấy bất lực, cho rằng Sở Mộ chết chắc. Bỗng từ Trấn Thiên Phong dâng lên khí thế mạnh mẽ như núi lửa lặng yên vạn năm phun trào, mạnh mẽ bất tận, vô cùng sắc bén, tựa thần kiếm ra khỏi vỏ ẩn chứa chút nhẹ nhàng. Gió to nổi lên làm mây máu cuồn cuộn dữ dội sắp bị xua tan. Liên Ưng cảm nhận phong mang đáng sợ ập đến, tỏa định gã. Ngay sau đó một sắc xanh chói lòa bay tới va chạm cùng Trăng Khuyết Đỏ chém xuống. Trăng Khuyết Đỏ hung tàn thô bạo nhanh chóng tan rã, gió xanh thổi qua trăng máu tan biến. Một kiếm mạnh mẽ đáng sợ bị xóa tan, biến cố đột ngột khiến người ngẩn ngơ. Liên Ưng cũng ngây người, bị phong mang vô hình tỏa định, làn da tê dại như bị điện giật, gã run rẩy. Phong mang này, uy thế này mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải kiếm thánh trung giai, hơi thở đó có thể là kiếm thánh cao giai. Trong ánh mắt cực kỳ giật mình của mọi người, một bóng người như từ hư không bước đến, chậm rãi xuất hiện phía đối diện Liên Ưng. Áo xanh khoác trên người, trông rất là nhàn nhã, như cưỡi gió bay đi. Bắt mắt nhất là đôi chân mày của y, màu xanh. Người chân mày xanh khá hiếm thấy. Liên Ưng trầm giọng quát hỏi, các hạ là ai, tại sao ngăn cản ta? Dù là sức mạnh tan rã nhát kiếm mạnh nhất của gã hay phong mang tỏa định gã, âm thầm xuất hiện đều làm Liên Ưng hết sức kiêng dè. Đây là một cường giả tu vi không kém hơn gã. Thậm chí là kiếm thánh cao giai mạnh hơn gã. Liên Ưng cứ nghĩ chắc chắn giết được Sở Mộ, không ngờ xảy ra biến cố này, đột nhiên ra cường giả như thế khiến gã cực kỳ bức bối, tức giận. Nhưng trước cường giả cùng đẳng cấp thì Liên Ưng không mất đi lý trí. Thanh Nghi, người hộ đạo của Sở Mộ, người này là Thanh Nghi, kiếm thánh hộ đạo của Sở Mộ, cùng hắn đến Ngũ Hành Kiếm Tông ẩn cư trên Trấn Thiên Phong mà không ai phát hiện ra. Liên Ưng nhướng mày hỏi, người hộ đạo, những người khác lộ biểu tình thắc mắc, Thanh Nghi kiếm thánh lạnh nhạt nói, xem như giải thích. Sở Mộ là thần tử thứ 10 của kiếm thần điện ta. Thần tử, Liên Ưng cảm giác đầu bị sét đánh, rùng mình, trong một chốc không cách nào phản ứng lại. Ngũ Hành Kiếm Tông trừ Bạch Khung phó tông chủ ra còn lại đều hết hồn. Thần tử thứ 10 của kiếm thần điện, ngây người, Liên Ưng ngây như phỗng. Lúc này Bạch Khung phó tông chủ chạy tới, tuy thực lực không bằng Liên Ưng nhưng không chênh lệch bao nhiêu, có gã ở đây thì Liên Ưng không đụng vào Sở Mộ được. Huống chi còn có Thanh Nghi kiếm thánh càng thêm cao thâm khó dò. Thanh Nghi phất ống tay áo như đuổi ruồi, lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, sắc mặt Liên Ưng liên tục biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ hung tợn lườm Bạch Khung, lại nhìn Sở Mộ, gã xoay người đi. Chuyến đi hôm nay thất bại, Thanh Nghi đột nhiên xuất hiện là nguyên nhân thất bại của họ. Bây giờ Liên Ưng không giết Sở Mộ được còn phải lo giải quyết về sau. Nguy hiểm bị giải trừ, thân phận của Sở Mộ cũng bị công bố gây chấn động lớn. Thì ra Sở Mộ thật sự là thần tử thứ 10 của kiếm thần điện. Khi công bố tên thì người ta đã đoán vậy, sau đó bị phủ nhận, không ngờ đó là sự thật. Tin tức không thể ngăn cản lan truyền ra ngoài, thổi quét Dạ Minh tinh hệ lại gây ra oanh động, sóng to gió lớn. Rất nhiều người hiểu ra, hèn chi Sở Mộ lợi hại đến thế, hóa ra hắn là thần tử của kiếm thần điện. Thanh Nghi xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, y là người tính cách lạnh nhạt, trừ bảo vệ Sở Mộ ra y không muốn tham gia chuyện gì khác. Các cao tầng Ngũ Hành Kiếm Tông thầm bực nhưng nhanh chóng xóa tan cảm xúc, so sánh thì việc Sở Mộ là thần tử càng khiến bọn họ chú trọng hơn. Trấn Thiên Phong, trong Trấn Thiên Điện, Thanh Nghi nói với Sở Mộ, việc này thần điện sẽ yêu cầu Dạ Minh Kiếm Tông cho lời giải thích. Sau đó Thanh Nghi biến mất, tổng thần điện kiếm thần điện thì các trưởng lão đang tức điên. Người Dạ Minh Kiếm Tông quá to gan, tuy là Liên Ưng tự hành động, nhưng mang theo 8 trưởng lão và 120 minh giả kiếm vệ biểu thị Dạ Minh Kiếm Tông ngầm chấp nhận việc này, thậm chí tán đồng việc làm của gã. Phải đòi lời giải thích, thủ phạm chính phải trả ghế tương ứng. Tổng điện chủ tổng kết, liệt trưởng lão, việc này giao cho ngươi xử lý. Liệt trưởng lão lớn tiếng nói, nở nụ cười kỳ dị. Điện chủ yên tâm, ta sẽ làm việc này thật đẹp. Kiếm thần chết, địa vị của kiếm thần điện cũng rất xuống, nhưng rất cỡ nào thì nó vẫn là tượng trưng của nhân tộc, là trụ cột. Dù là cường giả đại đế cũng phải nể mặt kiếm thần điện. Dạ Minh Kiếm Tông tuy là thế lực cấp chúa tể nhưng kém hơn kiếm thần điện nhiều, vì Dạ Minh Kiếm Tông chỉ là thế lực bao phủ tinh hệ, kiếm thần điện là thế lực bao trùm 4 tinh vực lớn nhân tộc. Bình thường Dạ Minh Kiếm Tông có thể không thèm để mắt phân điện kiếm thần điện trong Dạ Minh tinh hệ, nhưng Dạ Minh Kiếm Tông phải thận trọng trước kiếm thần điện. Chương 2050, bắt đầu giai đoạn thứ 3 thượng. Bản thân liệt trưởng lão là cường giả kiếm thánh cao giai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Liệt trưởng lão rời khỏi tổng thần điện liền lên đường, mang theo đám kiếm vệ đi hướng Dạ Minh Kiếm Tông Dạ Minh tinh hệ. Kiếm vệ của tổng thần điện mạnh hơn minh giả kiếm vệ của Dạ Minh Kiếm Tông, mỗi vị có tu vi vạn cổ cảnh. Tức là mỗi kiếm vệ của tổng thần điện đều là kiếm thánh. Trăm kiếm thánh giá lâm Dạ Minh Kiếm Tông kèm theo trưởng lão của tổng thần điện, thế đến quá lớn, quá kinh người. Cao tầng Dạ Minh Kiếm Tông bị kinh động đi ra nghênh tiếp. Nên đến rốt cuộc đến, không ngăn được, liệt trưởng lão trực tiếp biểu lộ thái độ và ý đồ tìm đến. Dạ Minh Kiếm Tông đã bàn bạc về chuyện này, cuối cùng đành khuất phục. Hết cách, Dạ Minh Kiếm Tông mạnh mấy cũng không trêu vào nổi vật khổng lồ như kiếm thần điện, xuống tay với thần tử đã là sai lầm lớn, dù là Dạ Minh Đại Đế cũng không nói gì được. Giống như có tiền bối đối phó với Tần Chấn Vũ thì Dạ Minh Đại Đế sẽ tức giận. Dạ Minh Kiếm Tông đưa ra bồi thường, liệt trưởng lão mang theo bồi thường đến Ngũ Phương Tinh, vào Ngũ Hành Kiếm Tông tìm đến Sở Mộ. Sở Mộ hành kiếm lễ với liệt trưởng lão, làm phiền liệt trưởng lão rồi. Liệt trưởng lão rối rít xua tay, không dám, không dám. Liệt trưởng lão càng nhìn Sở Mộ càng thích, không ngờ thập thần tử ở trong Thiên Thanh hư giới có thể đè trên truyền nhân của đại đế khác, độc chiếm đầu bảng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sở Mộ cười cười, liệt trưởng lão đổi đề tài, đã giải quyết việc Dạ Minh Kiếm Tông rồi, Liên Ưng bị bãi bỏ chức phó tông chủ, cấm bế ngàn năm. Ngoài ra đây là bồi thường của Dạ Minh Kiếm Tông cho ngươi. Liệt trưởng lão vừa nói vừa lấy một không gian giới chỉ đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ rất bất ngờ, Liên Ưng là phó tông chủ của Dạ Minh Kiếm Tông, bây giờ bị bãi chức. Chắc chắn Dạ Minh Kiếm Tông không chịu, nhưng trước uy thế của Kiếm Thần Điện thì buộc lòng phải làm vậy, không thì khó ăn nói. Trừ đi chức phó tông chủ của Liên Ưng lại cấm bế ngàn năm, ngăn khả năng gã bí quá làm liều ám sát Sở Mộ. Sau ngàn năm thì Sở Mộ đã trưởng thành, trở thành kiếm thánh, rất có thể là kiếm thánh trung giai, Liên Ưng không làm gì Sở Mộ được. Giao không gian giới chỉ cho Sở Mộ xong, liệt trưởng lão mang theo trăm thần điện kiếm vệ đẳng cấp kiếm thánh nhanh chóng rời khỏi Ngũ Hành Kiếm Tông, trở về Tổng Thần Điện Kiếm Thần Điện. Chuyện giữa Dạ Minh Kiếm Tông và Sở Mộ tạm được giải quyết. Sóng gió dần dần bình lặng, trong phòng tu luyện, Sở Mộ kiểm tra bồi thường của Dạ Minh Kiếm Tông được liệt trưởng lão mang đến. Sở Mộ là thần tử thứ 10, Dạ Minh Kiếm Tông đưa bồi thường không thể quá keo kiệt, không thì liệt trưởng lão đã chẳng đồng ý. Dù nghĩ vậy nhưng kiểm tra xong Sở Mộ vẫn ngẩn ngơ. Trong không gian giới chỉ không có nhiều đồ nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm, trọng bảo. Sở Mộ đổ ra hết, món thứ nhất là một hộp ngọc màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh, mơ hồ thấy có thứ trong hộp. Mở hộp ra, mùi thơm xông vào mũi khiến người say mê. Đan dược màu vàng nhạt, có thể thấy trong đan dược mơ hồ có con dao long bơi lượn, lại như mãnh hổ chạy nhanh. Mơ hồ nghe tiếng rồng ngâm hổ gầm, đại long hổ bảo đan, đây là đan dược rất tốt, tác dụng là trợ giúp tu luyện, tăng cao tu vi. Có thần hiệu với kiếm giả niết bàn cảnh. Thứ này giá trị cực cao, rất khó kiếm nó. Có viên đại long hổ bảo đan thì Sở Mộ sẽ nhanh chóng đột phá đến niết bàn nhị trọng thiên. Trừ đại long hổ bảo đan ra, báu vật thứ hai là một cái chuông đồng, tên là Thiên Cương Chung, bí bảo kiểu phòng ngự, có thể tỏa màn sáng hình thành bảo vệ hữu hiệu, ngăn được công kích từ kiếm giả niết bàn cảnh. Báu vật thứ ba là một khối kết tinh, màu tím, tia điện lấp lóe bên trong, là kết tinh lực lượng lôi chi quy tắc. Báu vật thứ 4 là một khối tinh thể nhưng không phải kết tinh lực lượng thiên địa mà là tinh phách tinh thần. Tinh phách tinh thần là kết tinh của hành tinh có sự sống, ẩn chứa lực lượng tinh thần cường đại, lợi dụng hợp lý có thể rèn luyện kiếm nguyên, cường hóa khí lực. Dạ Minh Kiếm Tông biết Sở Mộ cùng tu luyện khí, luyện thể nhưng không biết hắn tu luyện công luyện thể tinh thần kiếp, không thì hơn phân nửa sẽ không lấy tinh phách tinh thần ra. Bởi vì tinh phách tinh thần đối ứng với tinh thần kiếp. Bồi thường của Dạ Minh Kiếm Tông chỉ có 4 món này. Nhưng mỗi món đều cực kỳ không tầm thường, rất có giá trị, nếu đổi thành nguyên đan thì không biết được bao nhiêu. Dù cho Sở Mộ một ức nguyên đan thượng phẩm cũng không làm hắn ngạc nhiên, sẽ không mừng như điên. Đại Long Hổ bảo đan có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, Thiên Cương Chung là bí bảo phòng ngự ngăn công kích từ kiếm giả niết bàn cảnh. Kết tinh lực lượng lôi chi quy tắc có thể trợ giúp Sở Mộ rèn luyện lôi chi quy tắc, tăng đẳng cấp kiểm soát. Tính cả kết tinh lực lượng không gian quy tắc thắng từ tay Tần Chấn Vũ. Sở Mộ chắc chắn thực lực của mình trong thời gian ngắn sẽ tiến bộ rõ rệt. Qua việc Liên Ưng đánh lén thì lòng Sở Mộ càng nôn nóng muốn có lực lượng cường đại hơn nữa, chỉ thực lực cường đại mới bảo vệ mình tốt hơn, không thì sẽ dễ dàng bị người giết. Nhưng rất khó có thực lực cường đại, cần tu luyện từng bước một, dù được kỳ ngộ gì cũng cần thời gian chuyển hóa thành thực lực của chính bản thân mình. Chênh lệch giữa niết bàn cảnh và vạn cổ cảnh quá lớn. Với thiên phú yêu nghiệt của Sở Mộ cũng cần một thời gian dài mới có được thực lực thánh cấp. Gấp gáp không được gì, phải vững vàng từng bước, không thì căn cơ không ổn định, thực lực tiến bộ quá nhanh sẽ chỉ để lại tai họa ngầm. Đệ tử Trấn Thiên Phong, đám người Giang Bắc được Ngũ Hành Kiếm Tông cho một mớ đan dược không tồi, chữa lành vết thương. Trong phòng tu luyện, Sở Mộ lấy Đại Long Hổ Bảo Đan ra dùng. Đại Long Hổ Bảo Đan vào miệng, nuốt vào bụng, dược lực cực kỳ mạnh mẽ phát tán trùng kích mỗi một vị trí trên người. Từng đợt hơi nóng dâng lên, da Sở Mộ đỏ rực, hắn cảm giác người mình như sắp bốc cháy. Đại Long Hổ Bảo Đan có dược lực rất mạnh, từng đợt liên miên không dứt như từng lớp sóng biển không ngừng nghỉ. Sở Mộ vận chuyển Thần Hoang Kiếm Nguyên không ngừng hấp thu dược lực mạnh mẽ của Đại Long Hổ Bảo Đan chuyển hóa thành lực lượng kiếm nguyên, tăng cao kiếm nguyên. Niết bàn nhất trọng thiên thăng cấp niết bàn nhị trọng thiên có hai bước. Thứ nhất là tăng tu vi từ sơ kỳ lên đỉnh, hấp thu đủ khí niết bàn rồi một lần nữa niết bàn, như thế mới đột phá thăng cấp thành công. Chương 2051, bắt đầu giai đoạn thứ 3, hạ. Thời gian chậm rãi trôi, từng đợt sóng hơi thở mạnh mẽ dâng lên quanh thân Sở Mộ, Thà Hàn Hoang kiếm nguyên màu vàng trong kinh mạch hắn chuyển động nhanh như nước sông dài lao nhanh không ngừng. Dược lực của lao nhanh không ngừng, kéo dài hai canh giờ, bị Sở Mộ không ngừng chuyển hóa. Tu vi của Sở Mộ liên tục tăng cao từ Niết Bàn nhất trọng thiên sơ kỳ trùng kích đến trùng kỳ rồi lên hậu kỳ, lại đến đỉnh. Mãi khi đến đỉnh nhất trọng thiên thì dược lực lao nhanh không ngừng, hao hết. Một viên đan dược trong hai canh giờ đưa tu vi từ nhất trọng thiên sơ kỳ đến hậu kỳ, tiết kiệm thời gian nhiều năm của Sở Mộ, thật khó tưởng tượng. Tu vi tăng cao mang đến thực lực càng mạnh, Sở Mộ thì thào, củng cố một phen là có thể trùng kích Niết Bàn nhị trọng thiên. Sở Mộ lấy tinh phách tinh thần ra, tinh phách tinh thần không ngừng toát ra tia tinh thần khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Sở Mộ dùng tinh phách tinh thần tu luyện công pháp tinh thần kiếp, hắn cảm giác rõ ràng tia sáng tinh thần không ngừng gột rửa toàn thân, xương cốt, đường nét cơ bắp vân vân càng chặt chẽ hơn. Sở Mộ phỏng chừng với khối tinh phách tinh thần đủ để hắn tu luyện đến đỉnh nhất trọng thiên, khi đó sẽ cùng luyện khí trùng kích đến nhị trọng thiên. Ngày tháng gió êm sóng lặng, mỗi thiên tài đều cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực từ mỗi một hạng mục. Hấp thu tinh phách tinh thần xong, tu vi luyện thể của Sở Mộ đến đỉnh Niết Bàn nhất trọng thiên, cũng như luyện khí cần củng cố một phen. Khi luyện khí, luyện thể Sở Mộ không bỏ việc tu luyện kiếm pháp, còn tham mộ kiếm vực. Ngũ hành chân kinh tự nhiên vận chuyển, ngũ hành lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần tuần hoàn tương sinh không ngừng rèn luyện. Không gian lực lượng quy tắc liên tục cộng hưởng phá hư bí điển. Tu luyện 6 loại thiên địa lực lượng quy tắc không cần Sở Mộ tốn công cho nó. Sở Mộ lại lấy kết tinh lực lượng không gian quy tắc ra cầm trong tay, trực tiếp hấp thu lực lượng ẩn chứa trong đó. Các tia không gian lực lượng quy tắc tuôn vào thế giới tinh thần, tiến hướng không gian lực lượng quy tắc của Sở Mộ. Nhờ phá hư bí điển chấn động rèn luyện không gian lực lượng quy tắc của hắn. Trong các loại thiên địa lực lượng quy tắc Sở Mộ nắm giữ thì không gian lực lượng quy tắc mạnh nhất, trong điều kiện đầy đủ tất nhiên hắn chọn ưu tiên thăng cấp nó. Sau khi không gian lực lượng quy tắc thăng cấp là có thể dở trang mới phá hư bí điển ra, được truyền thừa mới. Song song đó không gian lực lượng quy tắc khó tu luyện nhất, cần trả giá nhiều thời gian hơn. Sở Mộ hấp thu hết kết tinh lực lượng không gian quy tắc, đẳng cấp kiểm soát không gian lực lượng quy tắc đến đỉnh tỉ mỉ, cách tầng tinh vi chỉ một lần chỉ mỏng. Sau đó Sở Mộ lấy kết tinh lực lượng lôi chi quy tắc ra hấp thu, rèn luyện lôi chi quy tắc. Lôi chi quy tắc vốn là đẳng cấp cơ sở, vì Sở Mộ dùng lôi nguyên quả nên tới bậc tỉ mỉ, nhưng mới chỉ là tỉ mỉ sơ kỳ. Bây giờ Sở Mộ dùng kết tinh lực lượng lôi chi quy tắc rèn luyện nó. Tu luyện lôi chi quy tắc dễ hơn không gian quy tắc nhiều, khi hấp thu hết kết tinh lực lượng lôi chi quy tắc thì lôi chi quy tắc của Sở Mộ đến đỉnh tỉ mỉ. Năm loại quy tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ba loại quy tắc phong, băng, lôi, vân chi quy tắc, không gian quy tắc là tổng số lực lượng quy tắc. Trong đó quy tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi chi quy tắc, không gian quy tắc đều đến đỉnh tỉ mỉ. Phong chỉ quy tắc đến bậc tỉ mỉ, còn mỗi băng chi quy tắc và vân chi quy tắc là kẹt ở bậc cơ sở. Các loại đẳng cấp tu luyện thiên địa lực lượng quy tắc này nếu nói ra sẽ gây rung động lớn. Từng ngày trôi qua, Lâm Ngũ Phương trở về Ngũ Hành Kiếm Tông, khi biết chuyện xảy ra hôm đó thì vừa tức giận vừa lau mồ hôi lạnh. Lâm Ngũ Phương chạy đến Trấn Thiên Phong thăm Sở Mộ, trò chuyện một phen. Thời gian cứ trôi, luyện khí, luyện thể không ngừng củng cố, không lâu sau Sở Mộ có thể bắt đầu trùng kích Niết Bàn nhị trọng thiên. Còn nhiều khí Niết Bàn, đủ cho hắn đột phá nhị trọng thiên. Đang lúc Sở Mộ định đột phá thì tin tức truyền đến. Cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ 3 sắp bắt đầu. Giai đoạn thứ 3 sắp bắt đầu thì Sở Mộ không có thời gian đột phá, vì một lần đột phá mất mấy ngày, rất có thể bỏ lỡ giai đoạn thứ 3. Tranh bảng thiên thanh là việc lớn, sẽ không vì một mình Sở Mộ mà gác lại thời gian. Khó khăn lắm mới vào giai đoạn thứ 3, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận suốt đời. Giai đoạn thứ 3 ở trên một hành tinh sự sống trong thần kiếm tinh vực. Đó là một hành tinh sự sống siêu hạng, vô cùng xa xưa, tên là thần kiếm tinh. Thần kiếm tinh thuộc về kiếm thần điện quản lý, trừ một tòa phân điện của kiếm thần điện ra không có thế lực của tông môn khác tại đây, chỉ có một số gia tộc, thế lực nhỏ. Thần kiếm tinh là hành tinh sự sống siêu hạng xa xưa, non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, nguyên khí thiên địa đầy đủ, một hành tinh sự sống thích hợp cư ngụ và tu luyện. Trên hành tinh sự sống này có nhiều bí cảnh, bảo địa, là nơi các kiếm giả thích thám hiểm tôi luyện. Nên trên thần kiếm tinh người đến người đi, nối liền không dứt. Nhưng chưa lần nào thần kiếm tinh náo nhiệt đến vậy. Bảng thiên thanh giai đoạn thứ 3 tổ chức trên thần kiếm tinh. Tin truyền ra ngoài lập tức hấp dẫn vô số người chạy đến, khiến hành tinh chật ních người. Các thiên tài dự thi đến từ những tinh hệ đi qua cửa trời sao, vượt qua nhiều đợt truyền tống tinh hệ. thiên tài trong thần kiếm tinh vực cách thần kiếm tinh khác gần nên đến nhanh, thiên tài tinh vực khác phải đi qua tinh hệ, đến gần thần kiếm tinh vực rồi truyền tống vượt tinh vực, tính ra tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Sở Mộ có đám người Lâm Ngũ Phương đi cùng đã đến thần kiếm tinh vực, vào thần kiếm tinh. Trời sao mênh mông, vô số ánh sao rực rỡ, vô số tia sáng sao bắn tới, lan tràn trong hư không, mắt thường khó thấy, kèm theo dao động kinh người. Thần kiếm tinh to lớn xoay tròn trong trời sao vô ngần, chuyển động từ từ. Các chiếc tinh hạm từ bốn phương tám hướng kéo hướng thần kiếm tinh. Trên cảng tinh hạm đậu các chiếc tinh hạm cỡ lớn, vô số người bước xuống. Các phi hạm đón khách đậu sẵn chờ khách đến. Cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ ba khiến thần kiếm tinh chật ních người, đưa mắt nhìn biển người đông đúc chen chúc nhau rất là ầm ĩ. Thần kiếm tinh vốn có hoàn cảnh xinh đẹp thích hợp dưỡng sinh tu luyện trở nên ồn ào như cái chợ. Trên thần kiếm tinh có nhiều bí cảnh, bảo địa, trong đó nổi danh nhất là Bách Tôn Thần Sơn. Chương 2052, yêu nghiệt tụ tập. Nhưng Bách Tôn Thần Sơn thuộc kiếm thần điện quản lý, bình thường sẽ không mở ra với bên ngoài. Nhiều người chỉ có thể ngắm Bách Tôn Thần Sơn từ xa, bây giờ được xem ở khoảng cách gần khiến người thích nó cực kỳ kích động. Các thiên tài yêu nghiệt dự thi trực tiếp qua cửa trời sao đến thần kiếm tinh, không phải đi tinh hạm lãng phí thời gian. Người có tiền cũng truyền tống từ cửa trời sao, khỏi phải chen chúc trong tinh hạm. Bên ngoài tinh hạm là hồ nước đen ngòm đặc quánh, dính đặc không gợn sóng. Hồ nước đen này tên là Hắc Thủy Hồ, địa vực rộng rãi như biển cả. Bốn phương tám hướng có các bóng sáng bay nhanh tụ tập tại đây. Hai người trông thấy đối phương, mỉm cười hành lễ. Cổ huynh, Dương huynh, mắt Dương Chiến Thiên tràn đầy chiến ý nói. Cổ huynh hãy cẩn thận, lần này ta sẽ không thua huynh. Cổ Loạn không mỉm cười nói. Ta rất mong chờ, bề ngoài Dương Chiến Thiên hơi khôi ngô, bề ngoài Cổ Loạn không thì lười biếng, cười cũng lười nhác, như không thèm để bụng bất cứ chuyện gì. Hai người đều là truyền nhân của đại đế, khá là quen thuộc. Một thanh âm sang sảng từ không xa vang lên. Cổ huynh, Dương huynh, các người đến mau thật. Ngay sau đó ánh sáng chợt lóe, một bóng người đến gần. Dương Chiến Thiên, Cổ Loạn không nhìn lại. Dương Chiến Thiên chào, hóa ra là Luyện huynh. Cổ Loạn không mỉm cười, gật đầu chào. Các yêu nghiệt lần lượt đến, tụ tập tại Hắc Thủy Hồ. Những truyền nhân đại đế đều biết nhau, dù không quá thân cũng biết mặt đối phương. Nói ra thì trong thiên thanh hư giới ta cảm thấy nên là Cổ huynh chiếm cứ đầu bảng, không ngờ cuối cùng xảy ra biến cố bị bắt kịp. Luyện Hồng Vân nói, ta có gặp Sở Mộ một lần, bây giờ rất mong đợi chiến một trận với hắn. Dương Chiến Thiên tràn đầy chiến ý nói, thần tử thứ 10 của kiếm thần điện, thiên phú không tầm thường. Khóe môi Cổ Loạn không cong lên, Sở Mộ, nhưng khuôn mặt Cổ Loạn không vẫn giữ biểu tình lười biếng. Hơi thú vị, Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân liếc Cổ Loạn không, bọn họ khá hiểu biết gã, người bị gã định nghĩa là thú vị tương đương với được gã xem trọng. Hai người liếc nhau, cảm thấy cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ 3 lần này sẽ càng thú vị hơn. Dần dần càng nhiều yêu nghiệt dự thi chạy tới tụ tập tại đây, tụng năm tụng ba trò chuyện. Thiên tài có vòng tròn của thiên tài, yêu nghiệt có vòng tròn của yêu nghiệt. Đám người đang tán gẫu bỗng ngừng lời, ánh mắt bị hấp dẫn cùng nhìn một hướng. Một luồng sáng như từ trên trời bay tới giáng lâm trần thế, hơi thở xuất trần tràn ngập bốn phía, nhẹ nhàng phiêu giật như tiên nữ giáng trần. Khí chất mắt lạnh, thanh tú xinh tươi, các cặp mắt nhìn chằm chằm bóng tiên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ. Mắt Dương Chiến Thiên lóe tia quan tâm bước nhanh tới gần. Tần sư muội cũng đến. Tần Ngạo Tiên liếc nhìn Dương Chiến Thiên, khẽ chào. Dương sư huynh, giọng nàng nghe cũng mát lạnh như nước suối lạnh chảy róc rách qua. Sư tôn của Dương Chiến Thiên và Tần Ngạo Tiên hơi quen biết nên từ lâu về trước hai người gọi nhau là sư huynh muội. Luyện Hồng Vân và Cổ Loạn không cũng chào Tần Ngạo Tiên, nàng chào lại, tuy cho người cảm giác lạnh lùng xuất trần nhưng đó là do khí chất, tu luyện công pháp mà ra. Tính cách của Tần Ngạo Tiên tuy lạnh lùng nhưng không hĩnh mũi nhìn đời, chỉ vì tính tình không thích nói nhiều, ít có biểu tình. Không lâu sau Tô Nguyệt Tịch đến, nếu nói Tần Ngạo Tiên là nàng tiên thì Tô Nguyệt Tịch như ma nữ, toàn thân màu đen, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén. Sát khí dâng lên quanh người Tô Nguyệt Tịch, nhưng xinh đẹp mỹ diễm, vóc dáng như ma quỷ cực kỳ hấp dẫn. Tô Nguyệt Tịch vừa đáp xuống đất mắt bắn ra tia sắc bén quét qua đám người. Ai là Sở Mộ, tia mắt như dao nhọn khiến người sợ teo tim. Không ai đáp lời Tô Nguyệt Tịch vì Sở Mộ chưa đến. Phong Quá Hải nói với Thương Lôi đứng bên cạnh, tìm Lão Thập kia, Thương Lôi liếc mắt qua. Lão Thập chưa đến, mấy vị thần tử đều có mặt. Mộ Dung Thừa Phong nho nhã chắp tay cười hỏi, không biết cô nương tìm Sở Mộ có chuyện gì. Ánh mắt sắc bén của Tô Nguyệt Tịch nhìn mặt Mộ Dung Thừa Phong như muốn đâm thủng. Ngươi là Sở Mộ, tại hạ tên Mộ Dung Thừa Phong, thần tử thứ hai của kiếm thần điện. Mộ Dung Thừa Phong tự giới thiệu, Sở Mộ là thập đệ của chúng ta. Tô Nguyệt Tịch không nói chuyện nhưng nhìn ánh mắt của nàng là hiểu ngầm. Không phải Sở Mộ thì biến sang bên, ý như trên, khóe miệng Mộ Dung Thừa Phong co giật, thầm buồn bực nhưng không nói gì thêm tránh cho tự chuốc nhục. Thác Bạt Trảm tò mò hỏi, lão thập chọc vào nàng ta từ bao giờ? Quan Lâm cười nói, ta nghĩ có lẽ trong thiên thanh hư giới thứ hạng của thập đệ vượt qua nàng ta. Có 10 thần tử kiếm thần điện nhưng chỉ 6 người qua giai đoạn thứ 2, vào giai đoạn thứ 3, 4 người khác xui xẻo gặp truyền nhân đại đế mạnh mẽ bị đánh bại, không có duyên với giai đoạn thứ 3. Thần tử vào giai đoạn thứ 3 gồm thần tử thứ nhất Quan Lâm, thần tử thứ 2 Mộ Dung Thừa Phong, thần tử thứ 3 Thác Bạt Trảm, thần tử thứ 6 Thương Lôi, thần tử thứ 9 Phong Quá Hải, thần tử thứ 10 Sở Mộ. 6 vị thần tử đã có 5 người đến, chỉ còn mình Sở Mộ là chưa tới. Hết cách, mà kiếm tinh vực và thần kiếm tinh vực cách khá xa, từ Dạ Minh tinh hệ chạy đến thần kiếm tinh càng xa hơn. 120 tinh hệ, 120 yêu nghiệt. Các bóng sáng xé gió bay tới, thanh âm vang lên, đại tỷ, nhị ca, tam ca, lục ca, cửu ca, tất cả đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn, lộ vẻ vui mừng. Phong Quá Hải đập vai Sở Mộ, cười nói, lão thập rốt cuộc đến. Sở Mộ nhìn mọi người, hắn biết lần này chỉ có 6 người vào giai đoạn thứ 3 nên không hỏi mấy người khác. Mộ Dung Thừa Phong nói, lão thập, vừa rồi có người tìm ngươi. Sở Mộ hỏi, ai tìm ta? Sở Mộ nhìn theo ánh mắt mọi người thấy tia mắt như dao cạo của Tô Nguyệt Tịch. Áo đen bó sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, mặt nàng còn treo nụ cười. Tô Nguyệt Tịch hỏi, ngươi là Sở Mộ? Sở Mộ không quen đối phương, nghe ngữ điệu chất vấn nên hắn trả lời không khách sáo. Có gì chỉ giáo? Những người khác vẻ mặt xem náo nhiệt, nhiều người đều biết Tô Nguyệt Tịch, dành tính cách của nàng. Thấy Sở Mộ nói chuyện kiểu đó với Tô Nguyệt Tịch liền biết có kịch vui để xem. Ánh mắt Tô Nguyệt Tịch càng lạnh, càng bén hơn, như mũi dao muốn đâm thủng mắt Sở Mộ. Sở Mộ chẳng hiểu gì, nhưng hắn không e ngại đối diện. Không khí căng thẳng nặng nề, có hơi hướng gió mưa ập đến. Chương 2053, tăng vọt cực nhanh thượng. Đám thần tử Quan Lâm đứng bên cạnh Sở Mộ, nếu Tô Nguyệt Tịch dám ra tay thì bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Tô Nguyệt Tịch sắc bén nội liễm, lạnh lùng ném lại một câu rồi lơ hắn. Ngươi chờ giấy, có người thở dài vì không được xem kịch hay. Tiếc thật, nhạc đệm nho nhỏ đã qua nhưng Sở Mộ trở thành tiêu điểm, vì khi mọi người biết tên của hắn đều rất ngạc nhiên, quan sát người xếp hạng nhất trên bảng đăng thiên. Có người đến nói chuyện vài câu làm thân, dù sao đến được đây toàn là thiên tài đẳng cấp yêu nghiệt, làm quen không có gì xấu. Đặc biệt kết bạn với đệ nhất bảng đăng thiên càng không có chỗ hỏng. Thời gian chậm rãi trôi, trừ 120 yêu nghiệt tụ tập tại đây những người khác không thể đến gần, đành đứng xa nhìn. Chốc lát sau lại có mấy bóng người với tốc độ thần niệm không bắt giữ được. Bọn họ chớp mắt xuất hiện như đã ở đây từ rất lâu. Ba người, một lão nhân áo lục, một nam nhân trung niên áo đen, một nữ nhân áo lam còn phong vận. Cổ Loạn không phản ứng lại trước, hành lễ. Cổ Loạn không kính chào đại đế. Những người khác vội vàng hành kiếm lễ. Sở Mộ giật nảy mình, đại đế. Không ngờ ba người đều là đại đế. Nói thật là đến bây giờ Sở Mộ chỉ nghe tiếng đại đế chứ chưa được thấy đại đế bằng xương bằng thịt. Sở Mộ nói, Sở Mộ kính chào ba vị đại đế. Sở Mộ không biết tôn hào của họ, nghe Sở Mộ chào, ba vị đại đế cùng nhìn hắn chằm chằm. Con người Sở Mộ khiến bọn họ rất tò mò, Sở Mộ cảm giác mình bị nhìn thấu, may mà loại ánh mắt này không ngừng lại trên người hắn quá lâu, không thì ánh mắt đại đế chất chứa uy nghiêm rất có sức uy hiếp. Lão nhân áo lục đứng chính giữa cao giọng tuyên bố bắt đầu cuộc chiến bảng thiên thanh. Cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ 3 sẽ do ba chúng ta chủ trì. Hắc thủy hồ bao la mênh mông, gió êm sóng lặng. Như bảo thạch đen siêu khổng lồ nguyên vẹn khảm trên mặt đất. 120 người lên đường, bộc phát tốc độ bay bên trên hắc thủy hồ lao tới Bách Tôn Thần Sơn phía đối diện. 120 người tu vi thấp nhất là đỉnh Niết Bàn Nhất Trọng Thiên, tu vi cao nhất là Niết Bàn Tam Trọng Thiên Hậu Kỳ. Tiếng gầm rú nổi lên bốn phía, từng bóng người hóa thành luồng sáng như sao băng vụt qua. Mặt hắc thủy hồ phẳng lặng vì 120 luồng sáng lướt nhanh mà gợn sóng, từng vòng khuếch tán, sóng gợn dập dần bị ném vào rất nhiều hòn đá. Ba đại đế ở giữa không trung nhìn, phương xa có vô số người xem. Đây là so đấu tốc độ, 120 người nhưng chỉ có 100 người xếp hạng trên bảng thiên thanh, tức là có 20 người bị loại. Tuy những người này đều là yêu nghiệt thiên tài xưng bá tinh hệ nhưng hiện thực rất tàn khốc, từ xưa đến bảng thiên thanh chỉ có 100 danh ngạch, không thể tăng thêm nên phải có 20 người bại đào thải. 100 thiên tài đầu tiên vượt qua hắc thủy hồ đến chân Bách Tôn Thần Sơn sẽ được 100 thanh Bách Tôn Kiếm sẽ vào giai đoạn thứ tư cũng là phần cuối. Người không được Bách Tôn Kiếm thì không có duyên với bảng thiên thanh. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, không ai muốn bị loại nên dốc hết sức ra bộc phát tốc độ, người giành ta giật rất kịch liệt. mỗi yêu nghiệt tu luyện công pháp khác nhau lúc này thể hiện ra phong cách riêng. Bóng người dẫn đầu thân hình mơ hồ, vèo một cái biến mất, vèo cái nữa hiện ra giữa hư không phương xa, lặp đi lặp lại không ngừng tiến lên, như xuyên qua từng hư không, khó thể bắt giữ quỹ tích, tốc độ siêu nhanh. Xem thân pháp của Cổ Loạn Không làm mọi người cảm giác các tia dao động lực lượng không gian quy tắc. Cổ Loạn Không tinh thông nhất là không gian quy tắc, so với Cổ Loạn Không thì Tần Ngạo Tiên như tiên nữ giáng trần, bay bay theo sát gã, người như không có sức nặng, tùy thời sẽ đuổi kịp và vượt qua gã. Dương Chiến Thiên thì thẳng tắp như cây thương bắn giữa trời, quỹ tích thẳng tắp, bá đạo như mọi chướng ngại đằng trước sẽ bị gã đánh nát hết. Có người sau lưng mọc đôi cánh đập giấy lên cuồng phong, thành lốc xoáy điên cuồng thổi quét bốn phía, tăng tốc độ lên cao hơn. Có người như giao long ra khỏi ao, có người như sao băng đuổi trăng, có người như hồn ma lặng lẽ không tiếng động. Sở Mộ thi triển thuật ngự kiếm hóa thành luồng kiếm quang sắc bén xé rách không khí đâm thẳng tới trước, nghiền nát mọi chướng ngại. Kiều thẳng của Sở Mộ khác với Dương Chiến Thiên bá đạo, nó là loại phong mang thuần túy. Tu vi của Sở Mộ là niết bàn đỉnh nhất trọng thiên, chưa tới nhị trọng thiên. Trong 120 người Sở Mộ là đẳng cấp tu vi thấp nhất. Tuy tốc độ nhanh chậm không liên quan tuyệt đối đến tu vi cao thấp, rất nhiều người tu vi chỉ cỡ niết bàn nhất trọng thiên nhưng nhanh hơn người tu vi niết bàn nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Ví dụ tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn kiếm giả niết bàn tam trọng thiên bình thường nhiều. Nhưng đó chỉ là kiếm giả bình thường, hiện tại mỗi người ở đây đều là siêu thiên tài, là kiếm giả đẳng cấp yêu nghiệt, tốc độ của mỗi người đều không tầm thường, nhanh hơn kiếm giả bình thường rất nhiều. Huống chi bản thân Sở Mộ tu luyện công pháp thần cấp, truyền nhân đại đế như Cổ Loạn Không, Tần Ngạo Tiên cũng tu luyện công pháp thần cấp. May mà Thần Hoang Kiếm Quyết của Sở Mộ là công pháp truyền thừa từ Thần Hoang Đại Đế, vị mạnh nhất đại đế, độc nhất vô nhị, cao hơn công pháp thần cấp bình thường khác một bậc. Thuật ngự kiếm là công pháp tăng phúc tốc độ, Sở Mộ còn nắm giữ lực lượng chấn động, lợi dụng bắp chân chấn động trùng kích không khí tăng tốc độ cho mình. Hắc thủy hồ rất rộng rãi, mênh mông vô bờ, Bách Tôn Thần Sơn như gần trong gang tấc rồi lại xa tận chân trời. Tốc độ của Sở Mộ siêu nhanh, người khác cũng không chậm, người giành ta giật. Tùy thời sẽ bị vượt qua rồi bùng nổ lướt qua người khác trở lại. Bùng nổ tốc độ thì không kéo dài lâu được, chỉ dùng vào phút đuổi kịp và vượt qua. Người giành ta lấn vô cùng kịch liệt, các bóng sáng rạch phá không trung để lại từng dấu hằn. Hắc thủy hồ phẳng lặng bị phá vỡ, các khe rãnh trượt trên mặt hồ như bị lực lượng vô hình xé rách. Bùm, sóng nước bắn lên trời, một bóng đen to lớn toát ra uy nhiếp kinh dị từ đáy hắc thủy hồ bắn lên cao. Là một con cá đen to lớn, con mắt to mang theo tia sáng hung tàn. Há mồm, các răng nanh sắc nhọn có thể nuốt trọng con voi to. Miệng con cá đen to táp mạnh một bóng người, định nuốt vào. Chương 2054, tăng vọt cực nhanh hạ. Người đó phất tay, kiếm quang phá không như thiên thạch rời vang tiếng nổ điếc tai, kiếm quang đập vào miệng cá đen to, một kích cực mạnh dù là kiếm giả niết bàn nhất trọng thiên cũng sẽ bị oanh giết nát bấy. Nhưng con cá đen to lớn chỉ bị kiếm đánh rớt xuống dưới chứ chưa chết, nó chỉ bị thương nhẹ. Bùm! Cá đen to lớn rơi xuống bắn tung tóe bọt nước đen. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, từng bóng đen to như pháo từ hắc thủy hồ bắn lên cao kèm theo nhiều bọt nước thẳng lên trời. Nó há mồm to đầy răng nhọn muốn nuốt bóng người vụt qua không trung. Có người xoay mình né tránh, có người đánh ra một kích mạnh mẽ. Bên dưới đằng trước Sở Mộ có con cá đen to vọt lên, loại cá này là đặc sản của hắc thủy hồ tên hắc thủy ma ngư, loài thú thủy hệ rất mạnh. Vảy da siêu cứng, có lực phòng ngự mạnh mẽ. Giỏi về cắn nuốt, nếu bị nó nuốt vào miệng hơn phân nửa phải chết. Sở Mộ tăng vào tốc độ vèo một tiếng xé rách không trung, xuyên qua giữa cái mồm hắc thủy ma ngư há to, khi cá khép miệng thì tắc hụt. Hắc thủy ma ngư không biết bay, nó lại rớt xuống, không làm gì Sở Mộ được. Nhưng hắc thủy hồ rộng rãi và sâu thẳm, tộc hắc thủy ma ngư sinh tồn đông đúc. Từng con hắc thủy ma ngư từ hắc thủy hồ vọt lên, há mồm cắn thiên tài, liên tục không ngớt. Không ai dám xem thường hắc thủy ma ngư, hoặc công kích hoặc né tránh. Sở Mộ đang định né con hắc thủy ma ngư thứ 4 cắn thì chợt một cơn bão từ bên cạnh ập đến, trong tiếng rít cuốn lấy hắn đẩy vào miệng con hắc thủy ma ngư. Sở Mộ sợ đứng tim, vùng mạnh phát động lực lượng mạnh mẽ nổ nát bão tố, thoát ra khỏi miệng hắc thủy ma ngư sắp khép kín trong đường tơ kẽ tóc. Có tiếng cười nhạt, rất may mắn, Sở Mộ nhìn qua thấy khuôn mặt cười khẩy, là một thanh niên tài tuấn mặc chiến giáp màu đen, mái tóc đen dài, con người màu tím kỳ lạ, hơi yêu dị. Là người này vừa rồi đánh ra bão đen đánh lén Sở Mộ. Vì quá đột ngột, khoảng cách rất gần, tốc độ siêu nhanh, tiếng động nhỏ làm Sở Mộ sơ sẩy bị trúng chiêu. Sở Mộ khẳng định hắn không biết người này, gã không chung tinh hệ với hắn, vậy tại sao tấn công hắn? Như nhìn thấu Sở Mộ khó hiểu, thanh niên mắt tím yêu dị khóe môi cong lên mỉa mai. Lần này coi như ngươi hên, nhưng nhớ kỹ, đắc tội Nguyệt Tịch thì ngươi tuyệt đối không sống yên. Nghe đối phương nói, Sở Mộ mới hiểu ra, thì ra đối phương đánh lén hắn vì hắn đắc tội Tô Nguyệt Tịch. Sở Mộ đã biết Tô Nguyệt Tịch là ai, nhưng hắn không hiểu mình đắc tội nàng như thế nào. Nếu nói là trong thiên thanh hư giới, trên bảng đăng thiên thứ hạng của hắn vượt qua nàng nên đắc tội nàng, vậy chẳng phải là Sở Mộ đắc tội rất nhiều người sao? Như Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên, Tần Ngạo Tiên, Cổ Loạn Không. Nếu Sở Mộ đắc tội nhiều người như vậy, ngẫm lại đúng là rắc rối to. Lại nghĩ đó chỉ là thứ hạng, không là gì, nếu như vậy đã xem là đắc tội thì thật bá đạo. Trong đầu Sở Mộ suy nghĩ nhiều, hắn thầm buồn cười, ấn tượng về Tô Nguyệt Tịch và thanh niên mắt tím giảm mạnh. Thanh niên mắt tím đánh lén một lần không thành công cũng không hành động lần thứ hai. Thanh niên mắt tím lướt qua cạnh Sở Mộ như cố ý khiêu khích, trước mặt bỗng xuất hiện một tia chớp tím từ trên trời giáng xuống ngay đỉnh đầu gã. Tia chớp rất nhanh nhưng thanh niên mắt tím đã sớm đề phòng, vặn người để lại tàn ảnh bị tia chớp đánh nát. Sở Mộ thì lao ra trước thanh niên mắt tím. Thanh niên mắt tím không bị đánh trúng nhưng tức giận, đôi mắt yêu dị càng sáng sắc tím. Thanh niên mắt tím cười nhạt, bùng nổ lực lượng hóa thành tia chớp đen như được cơn bão đen bao bọc, tốc độ siêu nhanh lao thẳng tới trước, tư thái mạnh mẽ bá đạo xông hướng Sở Mộ. Trong cơn bão đen chứa kiếm quang yêu dị, kiếm quang thế như trẻ tre có thể phá hủy hết thảy. Sở Mộ cảm nhận sát ý từ sau lưng, mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Nhưng bây giờ không phải lúc xính anh hùng vì hắn còn chuyện quan trọng hơn. Sở Mộ chuyển thuật ngự kiếm biến thành phi thiên thuật ngự kiếm, tăng vào tốc độ hóa thành kiếm quang sắc bén cực kỳ chói mắt, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách với thanh niên mắt tím, làm gã hụt âm mưu. Cuộc tranh giành sống chết càng kịch liệt hơn đang diễn ra. Hắc thủy hồ như bị đun sôi, sóng gợn lan tràn, vô số cột nước phóng lên cao, tiếng ùng ục liên tiếp, các bóng đen không ngừng bắn lên khỏi hắc thủy hồ. Hắc thủy ma ngư như phát điên, đám người đứng xa xem cảm giác kinh dị như góp mặt trong đó. Ba đại đế mỉm cười, bọn họ nhìn ra được những hắc thủy ma ngư không thể làm gì đám thiên tài, tuy nhiên 120 thiên tài muốn nhàn nhã lao qua hắc thủy hồ là không thể nào, phải bị chút rắc rối. Vì có thêm hắc thủy ma ngư nên cuộc tranh cướp giai đoạn thứ ba mới càng thú vị. Trừ thêm hắc thủy ma ngư thì các thiên tài còn tấn công nhau, không vì chém giết, không vì bị thương đối phương mà chỉ muốn ngăn cản đối phương. Kéo dài chút xíu thời gian là quá đủ. Nếu đại chiến tại đây là cho người khác cơ hội, rất có thể mình bị tụt hậu, vô duyên với giai đoạn thứ 4. Mỗi người đều lấy ra một ít thủ đoạn, trong hư không hoặc là bão tố tàn phá ập đến, hoặc có sấm sét từ trên trời giáng xuống, hoặc đan thành lưới sét, hay bên dưới có cột nước phóng lên cao, lực xung kích cực mạnh. Đó không phải hắc thủy ma ngư xuất hiện mà vài thiên tài dùng thủy chi lực lượng quy tắc mình nắm giữ dẫn động nước đen trong hắc thủy hồ. 120 thiên tài, mỗi người nắm giữ lực lượng quy tắc ít thì 7, 8 loại, nhiều thì hơn 10. Nhưng chắc chắn có 1, 2 loại là tinh thông nhất, họ không thể giỏi hết tất cả vì không có tinh lực đó. Cổ Loạn Không tinh thông nhất là không gian lực lượng quy tắc, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Người ta không biết Cổ Loạn Không hành động khi nào nhưng trong hư không đã bày ra mấy tầng bình chướng không gian, người cảm ứng không gian lực lượng quy tắc hơi yếu sẽ đụng chúng. Không bị thương nhưng đụng chúng sẽ bật ngược ra, bay tốc độ nhanh cũng khựng lại, cảm giác choáng váng hoa mắt. Trong một chốc bị người khác vượt qua. Sở Mộ nhạy bén bắt giữ được dao động trong không gian, đó là bình chướng không gian vô hình. Sở Mộ không né tránh mà bay thẳng tới, khoảnh khắc tiếp xúc bình chướng không gian không bị ngăn cản chút nào, như thể bình chướng không gian không hề tồn tại. Thanh niên mắt tím yêu dị theo sát sau lưng Sở Mộ lao nhanh tới muốn vượt qua hắn, thấy hắn không bị ngăn cản lướt qua thì gã cũng không chú ý nhiều. Chương 2055, 100 tôn tọa. Dầm. Thanh niên mắt tím đụng vào bình chướng không gian vô hình choáng váng, hoa mắt bay ngược ra ngoài. Thanh niên mắt tím nhanh chóng ổn định lại, gã không khùng lên mà cẩn thận kiểm tra, qua vài giây khoảng cách với Sở Mộ càng xa. Công nhận không gian quy tắc rất mạnh, quỷ dị, lặng lẽ âm thầm khó đề phòng. Có thiên tài tinh thông ảnh chi quy tắc, dung nhập một cái bóng vào hư không, khi có người đi ngang qua sẽ bị đánh lén. Cuộc chiến tốc độ khiến Sở Mộ biết thủ đoạn nhỏ của các thiên tài. Tuy chỉ là trò vặt nhưng thể hiện mỗi thiên tài nắm giữ lực lượng thiên địa kỹ càng cỡ nào. Trong cuộc chiến tốc độ Sở Mộ dần hiểu rằng hắn nắm giữ nhiều thiên địa lực lượng quy tắc, cỡ 7 loại đều đến đỉnh tỉ mỉ, nhưng so với một số yêu nghiệt thì hắn tinh thông chưa đủ. Nói đơn giản tất cả lực lượng thiên địa Sở Mộ nắm giữ có đặc điểm là trung bình, không có gì xuất sắc, hoặc tất cả đều xuất sắc, cân bằng. Một số thiên tài nắm giữ lực lượng thiên địa ở mặt nào đó đặc biệt tinh thông, khiến Sở Mộ được mở rộng tầm mắt hơn. Khi Sở Mộ lướt nhanh qua Tô Nguyệt Tịch thì nàng không ra tay, chỉ liếc hắn một cái rồi tăng tốc. Tu vi của Tô Nguyệt Tịch đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên Trung Kỳ, hơn Sở Mộ rất nhiều, nàng tu luyện công pháp đến đẳng cấp thần cấp, hơn Niết Bàn Đỉnh Tam Trọng Thiên bình thường, thậm chí sánh ngang kiếm giả Niết Bàn Tứ Trọng Thiên Sơ Kỳ bình thường.

Trình Ngộ Tâm nhanh chóng giơ kiếm lên chém ra với tốc độ mắt thường khó thấy. Một giây trăm nhát kiếm, mỗi đường kiếm từ phần mũi kiếm bắn ra kiếm quang trăng khuyết to cỡ bàn tay, trong khoảnh khắc có trăm kiếm quang trăng khuyết to cỡ bàn tay xé gió, mỗi vầng trăng tỏa ánh sáng kim loại lạnh băng âm u. Hàng trăm kiếm quang trăng khuyết xé gió rậm rạp phô thiên cái địa, nhanh đến tột đỉnh, như cắt nát hư không ra, dày đặc mạnh mẽ khiến người ra đầu tê dại, khiến Tô Nhất Phàm lao nhanh vào Trình Ngộ Tâm biến sắc mặt. Tô Nhất Phàm vội thay đổi đường kiếm hô trước mặt kín kẽ đánh nát từng đợt kiếm quang. Chương 2057, Sở Mộ ra sân thượng. Mỗi kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi đánh nát một kiếm quang là Tô Nhất Phàm bị ngăn cản một lần, tốc độ hơi giảm. Sau khi Tô Nhất Phàm đánh nát trăm kiếm quang trăng khuyết thì tốc độ giảm xuống đến thấp nhất. Tô Nhất Phàm dừng lại, vận khí, lực lượng lại bùng nổ, tốc độ trở lại. Trình Ngộ Tâm luân phiên công kích đã đánh tới nơi, kiếm quang thật lớn như sao băng nghiền nát chân không ập đến, nơi đi qua mặt đất bị xé một cái khe. Trình Ngộ Tâm thừa dịp này thi triển kiếm pháp quen thuộc. Biểu tình Tô Nhất Phàm trầm trọng cũng thi triển kiếm pháp quen tay, vung kiếm lên. Mưa to đổ rào rào, mỗi giọt mưa như nặng ngàn cân đập xuống nền đất cứng dồn dập như tiếng trống. Tô Nhất Phàm chỉ kiếm, mưa to đổi hướng rậm rạp bắn hướng kiếm quang sao băng, mỗi giọt nước mưa biến thành một thanh kiếm bén thế như trẻ tre. Tô Nhất Phàm tinh thông nhất là thủy chi quy tắc, Trình Ngộ Tâm tinh thông nhất là quang chi quy tắc. Lực lượng khác nhau được hai người diễn dịch ra tinh diệu riêng, va chạm vào nhau. 98 yêu nghiệt thiên tài khác làm khán giả xem chiến đấu giữa hai yêu nghiệt thiên tài. Cổ Loạn Không vẫn lười biếng mi mắt khép hờ rồi như nhắm hẳn, bộ dáng không cho là đúng nhưng lại xem rõ cuộc chiến của Tô Nhất Phàm và Trình Ngộ Tâm. Thiên tài đều là người có cá tính của mỗi người khác nhau. Thiên tài biểu hiện triệt để hơn người bình thường, vì bọn họ thường không quan tâm ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào. Nên lúc này mỗi thiên tài tư thế ngồi khác nhau, biểu tình khác nhau, đều giống nhau ngồi xem trận chiến kịch liệt. Bọn họ xem không phải thắng thua của cuộc chiến mà là thủ đoạn, thực lực của hai bên, học hỏi từ trong đó. Không có chỗ học tập cũng xem đối phương là kẻ địch giả tưởng, tưởng tượng nếu mình chiến đấu với đối phương thì ứng đối ra sao, phản kích thế nào, làm sao để đánh bại đối phương tốt hơn. Sở Mộ một lòng nhiều việc, một là xem Tô Nhất Phàm như kẻ địch giả tưởng, hai là xem Trình Ngộ Tâm là kẻ địch giả tưởng, ba là hấp thu sở trường ưu thế của hai người đang chiến đấu, bốn là cố gắng hấp thu những sở trường ưu thế chuyển thành của mình. Chiến đấu kịch liệt giữa các yêu nghiệt bình thường rất hiếm khi được thấy, chỉ có một cơ hội lần này. Thực lực của yêu nghiệt thiên tài đúng là không phải kiếm giả bình thường có thể so sánh. Thiên thú chiến đấu, nắm chắc thời cơ chiến đấu của bọn họ hơn xa kiếm giả bình thường. Trong tình huống lực lượng ngang nhau thì các yêu nghiệt thiên tài thường có thể dễ dàng đánh bại kiếm giả bình thường, không phải vì lực lượng của họ mạnh hơn mà vì bọn họ có thiên phú chiến đấu, nắm giữ lực lượng phát huy càng lâm ly triệt để hơn. Xem thiên tài yêu nghiệt chiến đấu không phải nhìn lực lượng của họ ra sao mà là cách họ nắm giữ nó, nắm bắt thời cơ chiến đấu, nắm giữ và ứng dụng các loại năng lực của mình. Nước mềm dẻo, quang cực nhanh bày ra lâm ly dưới kiếm của Tô Nhất Phàm và Trình Ngộ Tâm. Ba đại đế ở trên trời quan sát, gật gù bình phẩm. 120 thiên tài yêu nghiệt vào cuộc chiến bảng thiên thanh giai đoạn thứ 3 về mặt lý luận mỗi người đều có tiềm lực thành tựu đại đế, nhưng không có nghĩa là bọn họ cuối cùng chắc chắn sẽ thành đại đế. Cực quang tứ phía, Trình Ngộ Tâm người kiếm hợp nhất hóa thành ánh sáng đánh bại Tô Nhất Phàm. Tô Nhất Phàm thua, Trình Ngộ Tâm thắng, tôn tọa của hai người không có gì thay đổi. Chiến đấu kịch liệt kết thúc, thiên tài đệ cửu thập cửu tôn tọa đứng dậy chọn đối thủ của mình là thiên tài đệ bát thập tam tôn tọa. Lại chiến đấu kịch liệt, mọi người nhìn chằm chằm chìm đắm trong đó. Trận này thiên tài đệ cửu thập cửu tôn tọa thắng đối thủ, thành công thăng lên đệ bát thập tam tôn tọa. Thiên ai đệ bát thập tam tôn tọa bị đánh bại thì rớt xuống đệ cửu thập cửu tôn tọa. Bảng thiên thanh giai đoạn thứ 4 là cuộc tranh giành giai đoạn cuối, trực tiếp như thế đấy. Trận này đấu xong, đổi tôn tọa xong trận chiến tôn tọa thứ 3 tạm dừng mấy chục giây mới bắt đầu. Thiên tài đệ cửu thập bát tôn tọa mất chút thời gian chọn đối thủ của mình. Đối thủ là thiên tài đệ bát thập cửu tôn tọa. Chiến đấu tiếp theo chọn đối thủ số tôn tọa không cao hơn bản thân quá nhiều, chênh lệch tối đa là 10 đến 20 tôn tọa, chiến đấu rất kịch liệt, trong phút chốc không cách nào phân thắng thua. 100 thiên tài yêu nghiệt vào vòng tư đa số thực lực chênh lệch không quá rõ ràng, xếp hạng tôn tọa có phần ăn may. Kiếm giả thì vốn giỏi về tấn công, cực kỳ sắc bén, công kích không chỗ không ở. Từ mỗi góc độ xem như hai đối thủ thực lực ngang ngửa, không phân cao thấp trên dưới chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng sẽ không kéo dài bao lâu. Nếu bị một bên bắt giữ cơ hội thì thắng thua đã định ngay lập tức. Sắc bén, phong mang của kiếm phô bày lâm ly tại đây. Không gian trên đỉnh Bách Tôn Thần Sơn như bị cắt sợi. Kiếm quang rực rỡ mà sắc bén, hoặc bá đạo cương liệt, hoặc quỷ dị âm nhu, phong cách khác nhau nhưng đều tinh tế tuyệt luân. Đối chiến kiếm pháp cơ bản hay đối chiến bằng kiếm pháp sở trường của mình đều hấp dẫn chú ý, khiến người chìm đắm vào trong. Các trận chiến kịch liệt, kiếm quang, kiếm ảnh còn sót lại trong không khí sau khi mỗi trận chiến kết thúc, chứng kiến chiến đấu kịch liệt. Thời gian trôi qua từng ngày, địa điểm chiến đấu, không gian giữa trăm tôn tỏa có quy tắc đặc biệt, những thiên tài thoải mái đánh nhau, có giết chết cũng sẽ sống lại trên tôn tỏa. Dù chiến đấu đến kiệt sức, quay về tôn tỏa là sẽ phục hồi tất cả lực lượng trong thời gian ngắn. Tôn tỏa có thần lực không tin được, chẳng những khiến các thiên tài sống lại, khiến những thiên tài trong thời gian cực ngắn phục hồi tu vi, lực lượng còn có thần hiệu cho việc tu luyện, tham ngộ rõ rệt. Hơn nữa tôn tỏa càng cao thì càng rõ ràng, như có lực lượng thần kỳ trong đó. Trận chiến thứ 32 là thiên tài đệ lục thập bát tôn tỏa phát động, lúc trước gã đã bị khiêu chiến, với thực lực cường đại đánh bại đối thủ giữ gìn tôn tỏa của mình. Thiên tài này muốn vượt nhiều tôn tỏa hơn, đánh bại đối thủ chiếm tôn tỏa càng cao. Nên thiên tài Trần Hạo Nhất đệ lục thập bát tôn tỏa khiêu chiến thiên tài đệ nhị thập tứ tôn tỏa, tên của thiên tài này là Quan Lâm. Đệ nhất thần tử của kiếm thần điện, Quan Lâm, tu vi của Trần Hạo Nhất là Niết Bàn đỉnh nhị trọng thiên, tu vi của Quan Lâm cũng vậy, hai người tu vi ngang ngửa. Trần Hạo Nhất đứng đối diện Quan Lâm, trong mắt tràn ngập thưởng thức và trắng trợn ái mộ. Xin làm quen, ta tên Trần Hạo Nhất, chương 2058, sở mộ ra sân hạ. Có vẻ Trần Hạo Nhất vừa mắt Quan Lâm, rất có hứng thú với mỹ nữ anh tư hiên ngang này. Biểu tình Quan Lâm bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nói. Quan Lâm, Trần Hạo Nhất tỏ rõ hảo cảm với Quan Lâm, dù trận này thắng thua thế nào ta hy vọng sẽ thành bằng hữu của nàng. Quan Lâm nói, kiếm nằm trong tay, mời, Trần Hạo Nhất mỉm cười, cầm kiếm, rất là lịch thiệp nhường Quan Lâm ra chiêu trước. Quan Lâm ra chiêu thì sắc mặt Trần Hạo Nhất thay đổi ngay. Kiếm và kiếm pháp của Quan Lâm như kim qua thiết mã, vừa ra tay đã có ngàn vạn tiêu sát. Trần Hạo Nhất cảm giác mình như xuyên qua thời không, đặt mình vào chiến trường to lớn, cát vàng ngàn dặm, khói lửa sa mạc, vô số binh tương xung phong liều chết. Trần Hạo Nhất như biến thành một phe binh sĩ, gã nhìn đằng trước thấy một thân hình yểu điệu mà thiết huyết, tay cầm trường kiếm tung hoành xa trường, như nữ chiến thần giáng lâm đánh đâu thắng đó, không ai đỡ nổi nhát kiếm. Chiến ý dâng cao, mắt Trần Hạo Nhất bắn ra tia sáng, giơ kiếm xung phong, chiến đấu kịch liệt với Quan Lâm. Sự thật chứng minh Quan Lâm giành được tôn tỏa thứ 24 không phải nhờ may mắn, Trần Hạo Nhất không bằng nàng. Sau một phen chiến đấu dữ dội thì Trần Hạo Nhất bị một nhát kiếm chém chết, thua cuộc. Trần Hạo Nhất xuất hiện ở đệ lục thập bát tôn tỏa, chắp tay khen Quan Lâm từ tận đáy lòng. Quan thần tử quả nhiên lợi hại, ta cam bái hạ phong. Quan Lâm trả lời ngắn gọn, quá khen, Quan Lâm thắng, giữ gìn đệ nhị thập tứ tôn tỏa. Tiếp theo là đệ lục thập thất tôn tỏa khiêu chiến, đối thủ là đệ ngũ thập tam tôn tỏa. Chiến đấu kịch liệt một phen rồi đánh bại đối thủ, thành công thăng lên đệ ngũ thập tam tôn tỏa, đối thủ của gã rớt xuống đệ lục thập thất tôn tỏa. Từng trận chiến kịch liệt không ngừng diễn ra khiến người không kịp nhìn, quên hết tất chìm đắm trong đó đến say mê. Chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng đến thiên tài đệ nhị thập thất tôn tỏa. Thiên tài đệ nhị thập thất tôn tỏa là thanh niên có đôi mắt tím yêu dị lúc trước vì Tô Nguyệt Tịch mà muốn xử sở mộ. Người này tên Tử Dị, cũng là truyền nhân của đại đế. Gã ngưỡng mộ Tô Nguyệt Tịch nên thấy nàng vừa xuất hiện đã hỏi tên sở mộ làm gã chú ý đến hắn. Khi biết sở mộ là ai, Tử Dị đã tấn công hắn, muốn dạy hắn bài học. Mắt Tử Dị lấp lóe tia sáng tím, tia sáng hơi yêu dị lướt qua mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt sở mộ, tỏa định hắn. Mắt Tử Dị lóe tia sáng yêu dị, khóe môi cong lên cười nhạt. Tử Dị cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến đệ thập bát tôn tỏa, chiến ý xuyên qua hư không từ xa tỏa định sở mộ. Thiên tài đệ thập bát tôn tọa là sở mộ. Sở mộ không hề bất ngờ việc Tử Dị khiêu chiến, lúc cạnh tranh tốc độ là hắn biết ngay thanh niên mắt tím yêu dị chắc chắn sẽ kiếm chuyện với hắn, quả nhiên. Đây là cơ hội tốt, Tử Dị sao có thể bỏ qua. Đánh bại hắn, chiếm tôn tọa của hắn chắc chắn là điều đối phương muốn làm nhất. Nhưng sở mộ sẽ không cho đối phương vừa lòng đẹp ý. Sở mộ không từ chối khiêu chiến của Tử Dị, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Hơn nữa mỗi người có 3 lần khiêu chiến. Dù sở mộ thua vào tay Tử Dị thì hắn vẫn có thể khiêu chiến 3 lần, thứ hạng sẽ không quá thấp. Hai bóng người chợt lóe rời khỏi tôn tọa, đứng đối diện trong không gian chiến đấu chính giữa. Tu vi của sở mộ là Niết Bàn đỉnh nhất trọng thiên, điều này rõ ràng, nhưng tu vi luyện thể thì khó cảm giác nên nhiều người không biết hắn trừ luyện khí là Niết Bàn đỉnh nhất trọng thiên ra còn có luyện thể đỉnh nhất trọng thiên. So sánh thì tu vi của Tử Dị cao hơn, là luyện khí tam trọng thiên sơ kỳ. Nhưng Tử Dị chỉ là đơn tu luyện khí, không có tu vi luyện thể. Một số thiên tài đoán tu vi của sở mộ cách biệt Tử Dị rất lớn, không có hy vọng thắng. Đám người cổ loạn không, Tần Ngạo Tiên thì nghĩ khác, bọn họ cảm thấy thực lực của sở mộ sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Sở Mộ có thể vượt qua Cổ Loạn không xếp hạng nhất trên bảng đăng thiên trong thiên thanh hư giới thì thiên phú không giống bình thường, thiên phú chiến đấu cũng không đơn giản. Mặc dù tu vi không bằng Tử Dị nhưng chưa chắc thực lực của Sở Mộ thua gã, có lẽ sẽ là chiến đấu gay cấn hấp dẫn để xem. Sở Mộ sắp đánh nhau, Tô Nguyệt Tịch, Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên, Tần Ngạo Tiên, Cổ Loạn không đặc biệt chú ý, thái độ cũng nghiêm túc hơn. Bọn họ xem trọng Sở Mộ, muốn chính mắt thấy thủ đoạn của hắn. Hai người đối diện từ xa, Tử Dị nhếch mép cười nhạt. Tay Tử Dị cầm kiếm màu tím, lòng kiếm màu đen như có thể cắn nuốt tất cả tia sáng, tỏa ra âm lạnh khiến người run rẩy. Tử Dị không nói nhiều, vung kiếm lên, vô số bóng kiếm chồng chất giao thác hóa thành kiếm quang rậm rạp vòng quanh, không chút nước tình xé gió chém vào Sở Mộ, muốn vô tình cắt vụn hắn ra. Sở Mộ không sợ, Tử Dị tu luyện công pháp đúng là mạnh, đến thần cấp, nhưng so với Tần Hoang thì vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa Tử Dị không có tu vi luyện thể mà chỉ có luyện khí, tuy tu vi luyện khí thắng Sở Mộ nhưng trong đánh gần người thì lực lượng tuyệt đối của gã không hơn hẳn bao nhiêu. Có thể nói Tử Dị và hắn ngang ngửa nhau, không chiếm ưu thế. Thiên Trảm kiếm nằm trong tay Sở Mộ, hắn lắc cổ tay, kiếm rung rung phát ra tiếng vù vù làm người da đầu tê dại như có vô số con ong bay bên người. Tiếng ù ù không ngừng truyền vào lỗ tai làm màng tai ngứa. Thiên Trảm kiếm hóa thành vô số luồng sáng, Sở Mộ vung tay chém ra từng kiếm quang nhanh mà sắc bén vô cùng, như cắt nát hư không, chém tan kiếm ảnh của Tử Dị, còn đánh trả rất ngọt. Mọi người nhìn chăm chú, xem xét kỹ, thận trọng hơn các trận chiến trước. Vì hai bên đánh nhau không chỉ thứ hạng tôn tỏa cao, một người còn là hạng nhất bảng đăng thiên. Tử Dị lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Giọng Tử Dị mơ hồ như trong khoảnh khắc vang lên từ bốn phương tám hướng, không chỗ không ở. Tử Dị lắc người, trước mắt Sở Mộ xuất hiện các tàn ảnh chồng chất khó phân biệt thật giả. Các tàn ảnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, mỗi ảo giác có kiếm quang âm lạnh lấp lóe mang theo sát khí sắc bén. Có người kinh ngạc nói, là huyễn chi quy tắc. Huyễn chi quy tắc cũng là thiên địa lực lượng quy tắc khá hiếm, không dễ tham ngộ tu luyện được. Tử Dị thi triển huyễn chi quy tắc, vô số tàn ảnh, ảo giác nổi lên bốn phía khó phân biệt thật giả. Chương 2059, Tử Quang Ma Đồng. Vô số kiếm quang sắc bén, mỗi đường kiếm như đều là thứ thật, như tất cả đều là giả, nhưng sát khí sắc bén khiến Sở Mộ không dám coi thường. Mắt thường khó phân biệt, lực lượng thần niệm quét qua cũng bị đánh lừa. Sở Mộ giật nảy mình, huyễn chi quy tắc thật kinh người. Đúng là huyễn chi quy tắc của Tử Dị đến trình độ vô cùng cao sâu. Giọng Tử Dị vang lên, ngươi không thể nào đánh lại ta. Dung nhập vào huyễn chi quy tắc khiến giọng Tử Dị càng mơ hồ hư ảo hơn, không chỗ không ở, có khắp mọi nơi. Tầm mắt bị quấy nhiễu, lực lượng thần niệm cũng vậy. Sở Mộ dứt khoát nhắm mắt lại, thế giới trước mắt bị hắc ám bao phủ. Hắn nhắm mắt lại, hắn muốn làm cái gì? Nhiều thiên tài trong lòng nảy ra thắc mắc sau khi nhìn Sở Mộ nhắm mắt lại. Dù bọn họ là thiên tài, là yêu nghiệt nhưng trong chiến đấu con mắt có tác dụng rất lớn, mất đôi mắt trừ phi đặc biệt rèn luyện không thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Cổ Loạn không nghiêm túc hơn, thân thể nửa nằm hơi chống dậy, lộ biểu tình hứng thú. Cổ Loạn không muốn xem thử đối diện huyễn chi quy tắc của Tử Dị mà Sở Mộ nhắm mắt lại thì ứng đối kiểu gì. Bọn họ không biết về kiếm thuật sư nên không rõ ràng ngũ cảnh kiếm thuật. Thị kiếm khiến đôi mắt của Sở Mộ sắc bén hơn, thính kiếm khai thác tiềm năng lỗ tai, xúc kiếm tăng làn da nhạy cảm lên đến cực độ. Cuối cùng ý kiếm thì huyền diệu khó giải thích, trước mắt Sở Mộ chưa có manh mối nhập môn. Nhưng dùng để ứng đối huyễn chi quy tắc của Tử Dị thì kết hợp thính kiếm, xúc kiếm đã đủ. Huyễn chi quy tắc chỉ là huyễn chi quy tắc, tuy Tử Dị tinh thâm huyễn chi quy tắc nhưng chưa đến trình độ lấy giả cháo thật, chưa đến cảnh giới biến đổi hư ảo và chân thật như nhau. Nên Sở Mộ nhắm mắt lại, thế giới trước mắt hắn thay đổi, gió thổi cỏ lay càng hiện rõ trong tai hắn. Dùng đôi tai nghe thế giới càng rõ ràng hơn, dùng da lông toàn thân cảm nhận thế giới càng chân thật hơn. Trong mắt người khác thì huyễn ảnh của Tử Dị rất nhiều, khó phân biệt người thật. Nhưng với thính kiếm, xúc kiếm của Sở Mộ, các huyễn ảnh Tử Dị biến mất chỉ còn lại một chân thật nhất với quỹ tích đường cong quỷ dị xông hướng hắn. Kiếm quang như ẩn như hiện, như ảo như thật, kiếm quang phun ra nuốt vào lập lòe rồi lại vô cùng sắc bén. Mặt Tử Dị lộ nét nhanh tranh, kiếm của gã sắp đâm chung Sở Mộ, từ sau lưng xuyên thủng trái tim. Rất nhanh nụ cười nhanh ác đông lại, khuôn mặt Tử Dị kinh ngạc. Một kiếm tất sát lại bị ngăn chặn, mũi kiếm đâm vào giữa một thanh kiếm, kiếm rung lên như dao long phập phồng. Bộc phát ra lực lượng chấn động mạnh mẽ ập đến khiến kiếm của Tử Dị cong lại. Lực lượng chấn động cường đại xông vào bàn tay, xuyên qua cánh tay làm Tử Dị tê dại. Cùng lúc đó, kiếm trước mặt Tử Dị biến thành kiếm quang mạnh mẽ bá liệt như muốn chặt đứt núi cao, khiến gã tái mặt vội thụt lùi. Tử Dị né đòn phản kích của Sở Mộ rồi chuyển sang tấn công ngay. Tử Dị xếp hạng 20 mấy tôn tọa, thiên phú và thực lực đều không giống bình thường. Nếu lúc trước không phải đụng bình chướng không gian cổ loạn không bày ra thì không chừng Tử Dị giành được tôn tỏa hạng dưới 20. Đây là đối thủ thực lực cường đại, Sở Mộ không xem nhẹ Tử Dị, không dám coi thường hắn. Đối diện Tử Dị, hắn lấy ra thực lực thật sự. Cuộc chiến tốc độ vượt qua Hắc Thủy Hồ, Sở Mộ phản kích hoặc quấy nhiễu đối thủ toàn lĩnh ngộ Lôi Chi quy tắc. Lôi Chi quy tắc của hắn đã đến đỉnh tỉ mỉ, sử dụng nhiều lần và xem thiên tài khác nắm giữ, ứng dụng lực lượng quy tắc khiến suy nghĩ của Sở Mộ càng rộng mở, ứng dụng càng tự nhiên hơn. Huyễn Chi quy tắc không tiếng động, biến ảo khó dò. Lôi Chi quy tắc thì thanh thế rầm rộ, uy thế vô vàn. Kiếm pháp của hai kiếm chém vào nhau, đánh bằng kiếm pháp cơ bản, bằng kiếm pháp thiên cấp trung phẩm. Tử Dị tu luyện kiếm pháp thiên cấp lấy Huyễn Chi quy tắc là chính, tên là kiếm pháp đại huyễn. Thi triển kiếm pháp đại huyễn thì vô số đại huyễn kiếm khí bắn ra, mỗi kiếm khí đều có cảm giác hư ảo mông lung, mơ hồ khó nắm bắt tràn ngập trong không khí xung quanh, khiến không gian này dần trở nên hư ảo như không có thật. Đại huyễn kiếm khí không có uy lực lớn, điểm nhấn của nó nằm ở huyễn, ẩn chứa lực lượng Huyễn Chi quy tắc khiến người sinh ra ảo giác, quấy nhiễu tinh thần. Chiêu thứ nhất của kiếm pháp đại huyễn được thi triển, tầng tầng kiếm quang nổ tung, thế giới quanh thân Sở Mộ chợt thay đổi, biến thành thế giới đầy hương hoa chim hót, phong cảnh xinh đẹp khiến người chìm đắm vào lưu luyến quên về. Cảnh đẹp thế này nên sống trong đó cho đến tận cùng thiên địa. Ý nghĩ mới dâng lên Sở Mộ đã thấy kỳ lạ, cảm giác này khiến người đánh mất lòng cầu tiến, chìm đắm trong cảnh đẹp, mài mòn tâm trí tinh thần, cuối cùng thành phế nhân. Kiếm ý bùng nổ chém chặt, ảo cảnh vỡ nát, Sở Mộ thi triển Lôi Cực Phá Ngục, đánh trả lại mạnh mẽ. Lôi quang dâng lên đầy trời, lửa thiêu cháy, đất khét ngàn dặm, khói bốc mù mịt. Tu vi của Sở Mộ là Niết Bàn đỉnh nhất trọng thiên, các loại lực lượng thiên địa là đỉnh tỉ mỉ. Chiêu Lôi Cực Phá Ngục có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, phản kích mãnh liệt khiến Tử Dị biến sắc mặt, người như bị sét đánh không ngừng hư kiếm đón đỡ. Sở Mộ phản kích quá nhanh, rất kịch liệt, Tử Dị thoáng chốc bị thương nhẹ. Tử Dị bị thương nhẹ nổi giận, mặt âm trầm, ngươi làm ta bị thương. Mắt Tử Dị bắn ra tia sáng tím đậm càng yêu dị hơn. Tử Dị tức giận, gã muốn lấy hết thực lực ra, đôi mắt của gã khiến Sở Mộ e ngại. Một thiên tài khá hiểu biết về Tử Dị cười nói, Tử Dị sắp thi triển bản lĩnh thật sự. Thì ra lúc trước Tử Dị chiến đấu với Sở Mộ không phải bản lĩnh sở trường của gã. Tia sáng tím từ đôi mắt Tử Dị càng sáng hơn, lập lòe như kiếm quang sắp bắn ra. Giây sau đôi mắt Tử Dị như lồi ra, bắn ra hai luồng sáng tím mộng ảo xuyên qua hư không, nhanh đến tột độ, vượt qua tốc độ phản ứng của Sở Mộ. Trong khoảnh khắc hai luồng sáng màu tím đâm vào đôi mắt Sở Mộ, vào thế giới tinh thần. Sở Mộ phát động các loại kiếm ý chém giết nhưng phát hiện tất cả lực lượng không làm gì được, hai luồng sáng tím như sương khói, như hư như huyễn, không chạm vào được. Đôi mắt của Tử Dị là trời sinh, tên là Tử Quang Ma Đồng, có lực lượng thần kỳ. Ánh sáng tím tiến vào thế giới tinh thần bắt đầu chế tạo ảo giác, không tiếng động, Sở Mộ không có chút cảm giác nào, hắn như ở trong thế giới hoàn mỹ.